Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi đình và hắc ám tứ sắc hỏa diễm xen lẫn trong quyền mang, tỏa ra uy thế kinh khủng. Sắc mặt Lý Hồng Hy đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt trong một quyền này của Mộ Phong. Lưu tinh quyền ấn. Lý Hồng Hy ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân linh nguyên đều ngưng tụ vào quyền phải, một quyền đẩy ra, vô số quyền mang bộc phát ra, như những ngôi sao băng óng ánh. Xoẹt. Quyền thế của Mộ Phong đã tới, vô số quyền mang óng ánh như lưu tinh trước mặt Lý Hồng Hy đều bị xé rách, một đường quét ngang, quanh cùng nắm đấm của Lý Hồng Hy. Đất bằng nổ ra tiếng kinh lôi, tay phải Lý Hồng Hy nứt toát ra, vô số máu tươi bắn ra. Ầm. Lý Hồng Hy bay ngược ra sau, thân thể cong gập lại, đập mạnh xuống đất cách đó mấy chục thước. Chương 181 A liên sát các cường giả. Chương 181, liên sát các cường giả, liên tục sát hại các cường giả. Ngay khi Mộ Phong một quyền đánh lui Lý Hồng Hy, Mạc Nguyên Khôi tay cầm Sâm Bạch cốt đao, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mộ Phong, một đao hung hăng chém xuống lưng hắn. Lục Văn Diệu tay cầm Huyền Thiết trọng thương, từ bên trái Mộ Phong lao tới, tay phải xoay tròn, trọng thương xoay tròn với tốc độ cao đâm vào bụng Mộ Phong. Lý Bành Tổ cầm trong tay huyết sắc linh kiếm, từ bên phải Mộ Phong lao đến, linh kiếm chém ngang, đánh mạnh vào ngực Mộ Phong. Ken. Ken. Ken. Khi ba kiện linh binh đánh lên người Mộ Phong, vang lên ba tiếng va chạm kim loại chói tai. Cái gì? Nhục thể của ngươi sao có thể mạnh đến vậy? Lục Văn Diệu con ngươi co rút lại, không khỏi kinh hô. Huyền Thiết trọng thương của hắn là bán thiên gia linh binh, dù là võ giả mệnh hải cũng không dám dùng nhục thân chống đỡ. Nhưng khi đánh lên nhục thân Mộ Phong, chỉ để lại một chút dấu trắng, da cũng không rách. Mộ Phong điểm ngón tay, bốn loại linh hỏa ngưng tụ thành một mũi dù nhỏ bằng ngón tay cái, xuyên thủng mi tâm Lục Văn Diệu. Mũi dù linh hỏa sắc bén vô cùng, sọ não Lục Văn Diệu bị lật tung, ngã ngửa xuống đất, toàn thân run rẩy. Sau khi điểm giết Lục Văn Diệu, Mộ Phong vung tay trái, tóm lấy cổ Lý Bành Tổ. Khốn kiếp! Thả ta ra! Lý Bành Tổ kinh hãi, linh nguyên song trưởng phun trào, điên cuồng đánh lên người Mộ Phong. Đáng tiếc, những đòn tấn công này của Lý Bành Tổ vô dụng, chẳng khác nào gãi ngứa cho Mộ Phong. Ầm ầm! Lòng bàn tay Mộ Phong đột nhiên phun ra vô tận hắc viêm, bao trùm toàn thân Lý Bành Tổ. Lý Bành Tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, xé gan xé phổi, máu thịt, lông tóc bị đốt thành tro trong nháy mắt. Khi Mộ Phong buông tay trái, Lý Bành Tổ đã bất động, hóa thành một thi thể cháy đen. Trốn. Mạc Nguyên Khôi kinh hồn bạc vía, cầm Sâm Bạch cốt đao, vội vàng rút lui. Sau khi chứng kiến Mộ Phong thúng sát Lục Văn Diệu và Lý Bành Tổ, hắn hoàn toàn vỡ mật, biết Mộ Phong luôn che giấu thực lực. Đây mới là thực lực chân chính của Mộ Phong, có thể tay không giết cường giả nửa bước mệnh hải. Khi Mạc Nguyên Khôi rút lui, Mộ Phong nắm lấy Huyền Thiết trọng thương, tay trái xoay mạnh người. Xoẹt. Huyền Thiết trọng thương xé rách không khí, kéo theo một vệt khí trắng dài, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mạc Nguyên Khôi. Một thương này quá nhanh, nhanh đến nỗi Mạc Nguyên Khôi không kịp né tránh, chỉ kịp giơ Sâm Bạch cốt đao lên trước người. Xoạt. Xoạt. Huyền Thiết trọng thương chạm vào mặt đao của Sâm Bạch cốt đao vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, sau đó trọng thương xuyên thủng Mạc Nguyên Khôi. Không. Mạc Nguyên Khôi phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị lực xung kích của Huyền Thiết trọng thương kéo bay lên không trung, sau đó bị đóng đinh vào vách đá phía sau. Bốn loại linh hỏa quán chú trong Huyền Thiết trọng thương tràn vào cơ thể Mạc Nguyên Khôi, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngay khi Mộ Phong thúng sát Mạc Nguyên Khôi, Lý Bành Tổ và Lục Văn Diệu, ba tên sát thủ quỷ sát lặng lẽ xuất hiện. Ba đạo kiếm quang đâm về mặt, huyệt thái dương và những yếu huyệt khác của Mộ Phong với những góc độ xảo quyệt. Phải nói rằng, ba tên sát thủ quỷ sát nắm bắt thời cơ quá chuẩn xác, đúng lúc Mộ Phong kiệt sức. Di hình hoán vị. Mộ Phong cười lạnh, thi triển bí thuật di hình hoán vị, đổi chỗ cho Lý Hồng Hy. Ba thanh trường kiếm của sát thủ quỷ sát đâm xuyên đầu Lý Hồng Hy. Lúc này, đầu Lý Hồng Hy bị đâm thủng, thất khiếu đổ máu, chết không nhắm mắt. Không ổn. Mau rút lui. Sắc mặt tên sát thủ áo trắng đại biến, vội vàng rút kiếm lui lại. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, Mộ Phong bất tri bất giác xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng đánh mạnh vào lưng hắn. Xoạt. Sát thủ áo trắng phun ra một ngụm máu tươi, bị Mộ Phong đánh xuống đất. Nhưng thân pháp của hắn quỷ dị, vừa chạm đất đã ẩn mình trong bóng tối. Hai tên sát thủ áo đen khác không may mắn như vậy, thực lực của bọn hắn kém xa sát thủ áo trắng, trúng một chưởng của Mộ Phong, lập tức mất mạng. Khi Mộ Phong tùy ý ném thi thể sát thủ áo đen xuống đất, cả tiểu thương sơn trên dưới, im lặng như tờ. Đùa đùa sao? Lão tổ Mạc gia, lão tổ Lý gia, lão tổ Lục gia và hơn 10 cao thủ của ba nhà, đều bị hắn giết hết. Đây còn là người sao? Đây là bốn cường giả nửa bước mệnh hải, còn có nhiều cường giả mệnh luân cửu trọng, bát trọng liên thủ, mà không làm gì được hắn. Ánh mắt vô số người trở nên kính sợ, kiên kỵ và cuồng nhiệt. Phù. Lý Nguyên Hồng thất thần ngã xuống đất, nhìn thi thể của Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ, Lý Vinh và hơn 10 cao thủ Lý gia. Mộ Phong, sao ngươi dám làm vậy? Bọn họ đều là người thân của ngươi, sao ngươi dám đồ sát bọn họ? Lý Nguyên Hồng oán hận gầm lên. Mộ Phong bước tới, xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Hồng, giẫm mạnh vào ngực hắn. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, Lý Nguyên Hồng bị giẫm sâu xuống vài thước, xương ngực vỡ nát, máu tươi trào ra từ miệng. Sắp chết rồi mà còn nhận ta là người thân. Khi vây giết ta, khi gào thét muốn giết ta, sao các ngươi không nghĩ ta là máu mủ của các ngươi? Mộ Phong giẫm mạnh chân phải, Lý Nguyên Hồng phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn lún sâu vào mặt đất, toàn thân run rẩy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Mộ Phong, hắn không cần suy nghĩ, tung một quyền. Mộ Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thanh Hồng Lai Sứ đang lơ lửng trên không trung. Trận này đã phân thắng bại. Dù ngươi thắng, nhưng sát tâm quá nặng. Ta niệm tình ngươi tuổi trẻ nóng nảy, hiện tại quỳ xuống, tự bẻ gãy hai tay, xin lỗi Lý Nguyên Hồng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thanh Hồng Lai Sứ đạp trên hư không, cao cao tại thượng, nhìn xuống Mộ Phong, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, đám người dưới chân núi xôn xao, ai nấy đều căm phẫn. Thanh Hồng Lai Sứ hoàn toàn đổi trắng thay đen, không phân đúng sai, đây là định thiên vị Lý Nguyên Hồng đến cùng. Lý Nguyên Hồng ôm ngực, miễn cưỡng đứng dậy, oán hận nhìn Mộ Phong, gầm nhẹ, ê Mộ Phong. Ngươi không đấu lại ta đâu. Giờ sau lưng ta có Thanh Hồng giáo, còn ngươi có gì? Hiện tại, quỳ xuống tự bẻ gãy hai tay, xin lỗi Lý Nguyên Hồng. Thanh Hồng Lai Sứ nói, sát ý trong mắt dần đậm. Bốn cánh sau lưng Mộ Phong mở ra, với tốc độ lôi đình, lao về phía Lý Nguyên Hồng. Ngươi muốn chết. Chương 182A Ngọa Long sát trận. Thanh Hồng sứ giả. Sao ngươi lại ra tay với hậu bối? Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh Đạp không lao đến, ngăn trước mặt Thanh Hồng sứ giả. Các ngươi thật to gan. Thanh Hồng sứ giả đang chấp pháp công bằng, các ngươi dám cản trở. Đại trưởng lão nội viện Tùng Quán Ngọc Đạp không xuất hiện, chặn Tăng Cao Minh lại. Tùng trưởng lão nói đúng, bản tọa chấp pháp công bằng. Thương Lan quốc quân đừng sai lầm. Thanh Hồng sứ giả tay phải điểm kiếm chỉ, thanh linh kiếm thứ hai sau lưng bay lên. Linh kiếm này dài 7 thước 7, đỏ rực, vừa xuất hiện đã dấy lên hơi thở hỏa diễm, càng quét ngàn mét. Ầm ầm. Hỏa hồng linh kiếm đánh lui Bách Lý Kỳ Nguyên, Thanh Hồng sứ giả không giảm thế, lao xuống phía Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên muốn cứu Mộ Phong, nhưng hỏa hồng linh kiếm như có linh tính, cuốn lấy ông, không cho thoát thân. Thanh Hồng sứ giả vô sĩ. Rõ ràng nói không nhúng tay vào sinh tử chiến, giờ lại công khai can thiệp. Hắn muốn giết Mộ Phong. Xem ra, Mộ Phong đến đây là hết rồi. Dưới chân núi xôn xao, khinh bỉ Thanh Hồng sứ giả, tiếc cho Mộ Phong. Thực lực Thanh Hồng sứ giả hơn Thương Lan quốc quân, viện trưởng nội viện, là đại cao thủ Mệnh Hải. Mộ Phong có nghịch thiên, cũng không đấu lại Thanh Hồng sứ giả. Ầm. Thanh Hồng sứ giả giáng xuống hố sâu, chắn trước Lý Nguyên Hồng, chỉ tay, kiếm khí xanh như rồng lao đi. Mộ Phong biến sắc, vung quyền, bốn loại huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai, quanh kích kiếm khí. Ầm. Vụ nổ kinh khủng, Mộ Phong lùi mấy chục bước, cày hai đường dài trên đất. Mệnh Hải cảnh tam trọng. Mắt Mộ Phong ngưng trọng, thu tay phải. Nắm đấm của hắn chảy máu, nhỏ giọt. Thực lực Thanh Hồng sứ giả ngoài dự kiến, Mộ Phong không thể đối kháng trực diện. Mộ Phong. Bản tọa cho ngươi cơ hội, nếu tự bẻ tay, dập đầu nhận lỗi, còn sống. Giờ ngươi phải chết. Thanh Hồng sứ giả bước về phía Mộ Phong, linh nguyên hiện vô số kiếm ảnh, vần quanh. Ta không sai. Sao phải dập đầu nhận lỗi? Mộ Phong cười lạnh, Thanh Hồng sứ giả muốn giết hắn, dù có dập đầu nhận lỗi cũng vậy. Bản tọa nói ngươi sai, là ngươi sai. Ngươi phủ nhận, đáng chết. Thanh Hồng sứ giả chắp tay sau lưng, tự phụ, coi Mộ Phong như kiến hôi. Uy phong thật lớn. Không biết uy phong này giữ được bao lâu. Mộ Phong cười lớn, vung tay áo, ba quy giáp trận tế ra, ngay trận khởi. Tiểu Thương Sơn thay đổi, trận văn xông lên trời, bao phủ cả núi. Trận văn từ chân núi lan lên đỉnh núi. Khi xưa, hắn đạp giai mà lên, bố trí đại trận, để phòng vạn nhất, không ngờ dùng tới thật. Thiên giai siêu hạng linh trận. Thanh Hồng sứ giả cảm nhận khí tức đáng sợ xung quanh, biến sắc, nhìn Mộ Phong, ở ngươi cố ý dẫn ta xuống. Thanh Hồng lão cẩu. Ta ngứa mắt ngươi lâu rồi, vừa đến đã đổi trắng thay đen, thị phi không phân. Ngươi là đồ không ai dạy, sống lãng phí không khí, lương thực. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Thanh Hồng sứ giả, lần đầu chửi tục. Thanh Hồng sứ giả thiên vị Lý Nguyên Hồng, áp chế Mộ Phong. Sinh tử chiến Mộ Phong thắng, vẫn muốn hắn dập đầu nhận lỗi. Mộ Phong nhịn lâu rồi, giờ hắn chửi thoải mái khi kẻ kia bị dồn vào trận. Tiểu tạp chủng. Ngươi dám tính ta giết ngươi. Thanh Hồng sứ giả tức giận, sải bước lao tới, thanh linh kiếm thứ ba sau lưng vang lên. Phẹt. Kiếm này bay lên, mang theo tuyết bão, làm hố sâu lạnh lẽo. Mộ Phong mở cánh, bay lên ngàn mét, rời khỏi phạm vi đại trận. Linh kiếm Thanh Hồng sứ giả đuổi theo, bị Trận Văn cản lại. Thanh Hồng lão cẩu, trận này tên Ngọa Long sát trận, ta dùng linh nguyên tiếp tiểu Thương Sơn, dẫn lực dãy núi, bố sát trận như rồng nằm, sát cơ vô tận. Hôm nay ta cho ngươi thành chó chết. Mộ Phong lơ lửng, nhìn Thanh Hồng sứ giả trong hố, tay phải ấn quyết đánh lên ba trận bàn. Ngọa Long sát trận. Khởi. Tiểu Thương Sơn rung chuyển, dưới dãy núi có tiếng long ngâm. Ầm ầm ầm. Tiểu Thương Sơn vỡ ra, ngọn núi tan thành từng mảnh, lõm xuống. Địa mạch chi lực khủng bố, khai sơn phá thạch, dời núi lấp biển. Ngọa Long sát trận vừa khởi, Thanh Ngọc thủ cắm ngược dưới chân núi và Hỏa Vũ ngấn cuốn lấy Bách Lý Kỳ Nguyên bay ngược về Ngọa Long sát trận. Ầm ầm ầm. Hai linh kiếm vừa oanh vào Ngọa Long sát trận đã tự nổ, tạo ra mây hình nấm khổng lồ. Thanh Ngọc thụ, Hỏa Vũ ngấn đều là thiên giai trung đẳng linh binh, tự nổ uy lực khủng bố, sóng khí quét ngang, mặt đất băng liệt, lầu các sụp đổ. Nhiều võ giả lùi xa cũng bị sóng khí đánh trúng, thổ huyết bay ngược. Mộ Phong co ngươi co lại, bị lực nổ của hai linh kiếm xung kích, kêu đau, lùi vài trăm mét mới ổn định. Mộ Phong, ngươi giỏi, ta Mâu Tử Mặc sẽ trở lại giết ngươi. Hai linh kiếm tự nổ, tạo lỗ hổng cho Ngọa Long sát trận. Thanh Hồng sứ giả ôm Lý Nguyên Hồng hôn mê, độn đi. Mọi người thấy rõ, tay trái và vai trái, ngực Thanh Hồng sứ giả bị nổ tan, máu vương vãi. Tùng Quán Ngọc thấy Thanh Hồng sứ giả chạy trốn, không dám dây dưa với Tăng Cao Minh, cũng rời đi. Mộ Phong nhìn hai bóng người rời đi, nhíu mày. Hắn tưởng rằng, bố trí Ngọa Long sát trận, sẽ diệt Thanh Hồng sứ giả và Lý Nguyên Hồng. Nhưng Thanh Hồng sứ giả quyết đoán, kịp thời cho nổ hai linh kiếm, trốn thoát. Lúc này, mọi người dưới chân núi ngây người. Mộ Phong chém giết mấy chục cao thủ ba nhà, diệt mấy nửa bước mệnh hải, đã đủ rung động. Giờ, Mộ Phong còn khiến Thanh Hồng sứ giả bị thiệt, suýt chết. Năng lực này nghịch thiên. Mộ đại sư, Thanh Hồng sứ giả bối cảnh lớn, nếu hắn trốn về Thanh Hồng giáo, bất lợi cho ngươi. Bách Lý Kỳ Nguyên đến bên Mộ Phong, mắt còn rung động, lo lắng nói. Hắn bị thương nặng, Thanh Hồng giáo lại xa Thương Lan quốc. Hắn về bây giờ, khác gì tìm chết. Mộ Phong nói. Ý của ngài là... Bách Lý Kỳ Nguyên không nhận ra, hắn đã gọi Mộ Phong là ngài. Trận này, Mộ Phong chứng minh thực lực, Bách Lý Kỳ Nguyên phải kính sợ. Thanh Hồng sứ giả là cường giả mệnh hải tam trọng, cũng suýt chết trong tay Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên sao dám bất kính. Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ đến nội viện Thương Lan Phong dưỡng thương. Hắn bị ta làm bẻ mặt, không giết ta sao chịu rời đi. Mộ Phong cười lạnh. Mộ đại sư, ngài muốn... Bách Lý Kỳ Nguyên biến sắc. Ngươi đoán đúng. Ta sẽ giết lên Thương Lan Phong, nếu nội viện giao Mâu Tử Mặc và Lý Nguyên Hồng, ta tha cho nội viện. Không thì, ta đạp diệt toàn bộ nội viện. Mộ Phong sát cơ sôi trào. Sau trận này, Mộ Phong cảm thấy mình gần mệnh luân cửu trọng. Hắn sẽ vào Thương Lan kiếm trũng, dùng linh mạch cỡ trung, trong 3 ngày, đột phá mệnh luân cửu trọng. Khi đột phá, hắn có thể dung luyện giai đoạn 3 huyết mạch, thực lực tăng lên. Đến lúc đó, hắn giết Mâu Tử Mặc, dễ như trở bàn tay. Chương 183, đám người tận phục. Đạp diệt nội viện. Đồng tử Bách Lý Kỳ Nguyên co rút, kinh hãi. Nội viện Thương Lan võ phủ cao thủ như mây, thiên tài vô số, nội tình hơn cả Vương Thất. Mộ Phong nói muốn đạp diệt nội viện, Bách Lý Kỳ Nguyên sao không chấn động. Mộ Phong không để ý Bách Lý Kỳ Nguyên còn đang thất thần, nhìn xuống đám người Lý gia, từ trên cao bước xuống. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh vội theo sau, như hai tôi tớ trung thành. Dưới chân núi yên tĩnh, mọi ánh mắt dồn vào Lý gia, đầy trêu tức. Ai cũng biết, Mộ Phong xuất thân Lý gia, nhưng bị trục xuất, coi là con rơi. Nhưng Lý gia không ngờ, Mộ Phong cuộc khởi, sinh tử chiến đánh bại Lý Nguyên Hồng, giết sạch cao thủ Lý gia, kể cả lão tổ. Con rơi ngày xưa, giờ thành tuyệt đỉnh cao thủ, ép Lý gia không ngóc đầu lên được, Lý gia hẳn là hối hận phát điên. Mộ Phong lơ lửng trên đầu Lý gia hơn 10 mét, nhìn xuống đạm mạc. Ánh mắt lướt qua, tộc nhân Lý gia cúi đầu, run rẩy. Từ hôm nay, mẹ ta Lý Văn Xu là gia chủ Lý gia, các ngươi phục không? Mộ Phong chậm rãi nói, giọng nhẹ nhưng uy nghiêm. Phục. Phục. Tộc nhân Lý gia quỳ xuống, bái Mộ Phong, rồi dập đầu Lý Văn Xu. Mộ Phong giết cao thủ ba nhà, lão tổ ba nhà cũng chết, Thanh Hồng sứ giả chịu thiệt lớn. Sát thần này, ai dám không phục? Lý Hiền đâu? Mộ Phong hỏi. Chủ nhân. Tiểu nhân đây. Lý Hiền vội ra khỏi hàng, quỳ bái Mộ Phong. Sau này ngươi là người thứ hai Lý gia, tận tâm phụ tá mẹ ta, ta không bạc đãi ngươi. Mộ Phong nói. Lý Hiền mừng rỡ, vội nói, hệ chủ nhân yên tâm. Lý Hiền cúc cung tận tụy, nghĩa bất dung từ. Mẹ. Sau này không ai ức hát yếp, áp bức chúng ta. Lý gia này là Lý gia của chúng ta. Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, thu lại vẻ lạnh lùng, thay bằng nụ cười. Lý Văn Xu mắt đỏ hoe, ôn nhu, hệ Phong Nhi. Với ta, có con mới là nhà. Mộ Phong cười, thì con cũng vậy. Nhưng Lý gia cần người quản lý, chỉ có mẹ làm gia chủ, con mới yên tâm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lý Văn Xu gật đầu, đồng ý. Mạc gia Mạc Thiên Thành, mang tộc nhân đến thỉnh tội. Lục gia Lục Thiên Hoa, mang tộc nhân đến thỉnh tội. Gia chủ Mạc Thiên Thành, Lục Thiên Hoa quỳ xuống dưới chân Mộ Phong, xin tha thứ. Hai vị gia chủ. Một câu thỉnh tội, xóa bỏ chuyện Mạc Miên Khôi, Lục Văn Diệu làm sao? Mộ Phong nhìn Mạc Thiên Thành, Lục Văn Diệu quỳ dưới, lạnh lùng nói. Mạc Thiên Thành vội gật đầu, lời Mộ đại sư, Mạc gia nguyện tặng ba thành sản nghiệp cho Lý gia, xin đại sư tha thứ lão tổ Mạc gia. Lục Thiên Hoa cũng vội nói, lời Lục gia cũng nguyện dâng ba thành sản nghiệp. Ba thành? Không đủ. Mộ Phong lắc đầu, lời chính thành. Ta muốn chính thành sản nghiệp của hai nhà. Cái gì? Mạc Thiên Thành, Lục Thiên Hoa kinh hãi, không ngờ Mộ Phong đòi hỏi quá đáng. Ba thành sản nghiệp đã khiến hai nhà tổn thương, chính thành, hai nhà sẽ suy tàn. Mộ đại sư. Chính thành quá nhiều, xin. Mạc Thiên Thành khó xử, chưa nói xong, một kình khí xuyên thủng mi tâm. Phù phù. Mạc Thiên Thành mắt trợn ngược, ngã xuống, xê hết không nhắm mắt. Gan lớn. Dám mặt cả với Mộ đại sư, tin ta diệt cả nhà không? Tăng Cao Minh thu tay, hờ hững nói. Lục gia nguyện dân chính thành sản nghiệp. Lục Thiên Hoa run rẩy, dập đầu. Mạc gia cũng nguyện ý. Tộc nhân Mạc gia cúi đầu, không dám nhìn tê hi tê hễ Mạc Thiên Thành, vội đáp ứng. Lý Hiền. Sản nghiệp Lục, Mạc gia giao cho ngươi. Mộ Phong nhìn Lý Hiền đầy ẩn ý. Lý Hiền mừng rỡ, đáp ứng, thầm nhủ phải làm tốt việc này. Quốc quân đại nhân. Mộ mổ muốn vào Thương Lan kiếm trũng, được không? Mộ Phong quay sang hỏi Bách Lý Kỳ Nguyên. Mắt Bách Lý Kỳ Nguyên lóe lên, như nghĩ gì, rồi cười lớn, ê được chứ. Đại sư theo ta. Khi Mộ Phong theo Bách Lý Kỳ Nguyên rời đi, dưới chân núi mới ồn ào. Lý gia chủ. Ta là hội trưởng thương hội Minh Triệt, sau này người Lý gia mua sắm ở thương hội, được giảm 50%. Lý gia chủ. Ta là ban chủ Giao Long Bang. Vô số thế lực của đến Lý Văn Xu, ân cần lấy lòng. Những thế lực này đều không khéo, biết Lý gia có Mộ Phong, tương lai sẽ phát triển. Ôm đùi sớm, khi Lý gia phát đạt, họ sẽ có lợi. Trên đỉnh Thương Lan Phong, có tòa cung điện cao hơn 10 trượng. Điện tên Thương Lan Điện, là nơi hạch tâm nội viện võ phủ, nơi bàn việc của cao tầng. Trong điện, một nam tử trung niên nho nhã ngồi ngay ngắn. Hắn tên Lâm Long, là viện trưởng nội viện. Dưới chủ vị, hai lão giả mặc trường bào, một đen một trắng. Hai trưởng lão hộ viện là Kiều Hùng và Hoàng Dương, là cao thủ sau viện trưởng và đại trưởng lão. Thanh Hồng đến, muốn chiêu Lý Nguyên Hồng vào Thanh Hồng giáo, có lợi cho nội viện ta. Trưởng lão Kiều Hùng cười. Hôm nay Nguyên Hồng sinh tử chiến với Mộ Phong, Thanh Hồng sứ giả đi xem, hẳn là muốn xem Nguyên Hồng có huyết mạch vương thể không. Nếu có, võ phủ ta cũng sẽ theo Nguyên Hồng, đắc đạo thăng thiên. Trưởng lão Hoàng Dương cười. Lâm Long mỉm cười, vui vẻ, ê một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nội viện có Lý Nguyên Hồng, là phúc của nội viện. Sinh tử chiến hẳn xong rồi, Nguyên Hồng nên về thôi. Lâm Long và hai trưởng lão không để ý đến sinh tử chiến. Đối thủ của Lý Nguyên Hồng là Mộ Phong, con rơi Lý gia, phế vật. Họ không lo Lý Nguyên Hồng thua. Họ về rồi. Lâm Long ngẩng đầu, nhìn hai chấm đen lao tới, cười đón. Hai trưởng lão vội theo sau Lâm Long, ra khỏi điện. Hai người xuất hiện trên Thương Lan Điện. Khi Lâm Long thấy rõ hai người, sắc mặt cứng lại. Đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc mệt mỏi, thần sắc chật vật, tay mang Lý Nguyên Hồng hôn mê. Thê thảm nhất là Thanh Hồng sứ giả Mâu Tử Mặc. Tay trái, vai trái, ngực trái hoàn toàn biến mất, dù có linh nguyên bảo vệ tim và vết thương, máu vẫn tuôn ra. Thanh Hồng sứ giả. Cái chuyện gì xảy ra? Lâm Long kinh ngạc. Mau. Mời linh dược sư chữa thương cho ta. Mâu Tử Mặc tái nhợt, thở dồn dập, vừa nói xong, mắt tối sầm, ngã xuống đất. Chương 184A lại vào Thương Lan kiếm trũng. Trưởng lão Kiều Hùng. Mau mời dược sư Hà. Lâm Long vội đỡ Mâu Tử Mặc đang hôn mê, điểm chỉ phong bế các đại huyệt vị. Trưởng lão Kiều Hùng vội rời đi, đến dược đường mời dược sư Hà. Trưởng lão Hoàng Dương cùng Lâm Long dìu Mâu Tử Mặc, Lý Nguyên Hồng vào nội thất Thương Lan Điện. Sau khi dược sư Hà đến, ổn định thương thế cho Mâu Tử Mặc, Lý Nguyên Hồng, Lâm Long gọi đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc. Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Nguyên Hồng và Mâu sứ giả sao bị thương thế này? Lâm Long nhìn Tùng Quán Ngọc, sắc mặt khó coi hỏi. Tùng Quán Ngọc cười khổ, kể lại mọi chuyện ở Tiểu Thương Sơn. Cái gì? Nguyên Hồng và Mâu sứ giả đều bị Mộ Phong làm bị thương. Lâm Long và hai trưởng lão kinh hãi. Đánh bại Lý Nguyên Hồng, diệt lão tổ ba nhà và mấy chục cao thủ, còn bày tuyệt thế sát trận suýt giết Mâu Tử Mặc. Ba chuyện này của Mộ Phong đều kinh thiên động địa, chấn động Thương Lan. Thực lực Mộ Phong chắc chỉ khoảng nhất trọng Mệnh Hải, hắn làm bị thương Mâu Sứ Giả chủ yếu nhờ sát trận thiên giai. Tùng Quán Ngọc hừ lạnh. Lâm Long nhíu mày, e Mộ Phong này khó lường. Nếu thu làm đệ tử nội viện, lo gì nội viện không quật khởi. Tùng Quán Ngọc phản đối, y viện trưởng. Không được. Hắn và Nguyên Hồng là kẻ thù, hắn mạnh, nhưng thiên phú kém xa Nguyên Hồng. Giờ Nguyên Hồng được giáo chủ Thanh Hồng giáo coi trọng, sao có thể chiêu hắn vào? Lâm Long gật đầu, Tùng Quán Ngọc nói có lý. Lý Nguyên Hồng thiên phú tuyệt luân, tiền đồ vô lượng, tương lai có thể thành cao tầng Thanh Hồng giáo. Mộ Phong là tử địch của Lý Nguyên Hồng, họ phải bảo đảm Lý Nguyên Hồng. Mộ Phong để sau. Giờ toàn lực trị thương cho Mâu Sứ Giả và Nguyên Hồng. Lâm Long nói. Quốc đô. Nơi sâu nhất hoàng cung, trước Thương Lan kiếm trũng. Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh đứng trước vọng lâu, cạnh bia đá. Đây là cấm địa Thương Lan kiếm trũng của vương thất sao? Sát khí khủng khiếp. Tăng Cao Minh ngưng trọng nhìn sát khí sau vọng lâu, kiên kỵ nói. Dù là cao thủ Mệnh Hải, hắn biết mình nếu bước vào, chắc chắn xê hết. Mộ đại sư. Sao ngài lại vào Thương Lan kiếm trũng? Nơi này nguy hiểm. Bách Lý Kỳ Nguyên không hiểu. Quốc quân đại nhân. Chờ ta xuất quan, ta sẽ nói cho ngài chân tướng nơi này. Mộ Phong nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, nhảy lên, như chim bằng xông vào sát khí. Rống. Mộ Phong xông vào, sát khí ngưng tụ thành cự mãng hung tợn, là linh hồn sát khí. Nhưng cự mãng lại quỳ trước Mộ Phong, phát ra tiếng ô ô lấy lòng. Lần này vào kiếm trũng. Ta muốn đột phá cửu trọng mệnh luân, khi đột phá, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi. Mộ Phong nói. Linh hồn sát khí kiếm trũng quá mạnh, Mộ Phong chỉ có vào Mệnh Hải mới có thể giúp nó thoát khỏi nơi này. Nhưng Mộ Phong đột phá cửu trọng mệnh luân, có thể giúp linh hồn sát khí thoát kiếm trũng nửa ngày. Linh hồn sát khí khôn ngoan, hiểu lời Mộ Phong, mừng rỡ gầm nhẹ. Mộ Phong không quan tâm, đến trung ương kiếm trũng, vung tay giải khai phong ấn linh mạch cỡ trung. Ầm ầm. Linh khí đậm đặc như suối trào ra. Mộ Phong vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh điên cuồng thôn phệ linh khí. Khi Mộ Phong tu luyện, cả quốc đô sôi trào. Sau thư chiến sinh tử của Lý Nguyên Hồng 4 ngày trước, ai cũng cho rằng đây là trận chiến một chiều. Ai cũng nghĩ Lý Nguyên Hồng sẽ dễ dàng diệt sát Mộ Phong. Nhưng kết quả Lý Nguyên Hồng thảm bại. Tin đồn Mộ Phong chém giết cao thủ ba nhà, đánh lui Sứ Giả Thanh Hồng lan truyền khắp quốc đô. Danh vọng Mộ Phong đạt đỉnh điểm. Khi tên Mộ Phong thịnh truyền, dưới lòng đất quốc đô có một tổ chức khổng lồ. Tổ chức đó là Quỷ Sát. Địa chỉ tổ chức Quỷ Sát luôn bí ẩn. Nhiều người đoán nó ở nơi hẻo lánh nào đó, nhưng chưa ai đoán tổng đàn Quỷ Sát lại ở dưới lòng đất quốc đô. Quỷ Sát gan lớn, dám lập tổng đàn dưới lòng đất quốc đô, cách sao bao năm không ai biết địa chỉ Quỷ Sát. Trong tổng đàn Quỷ Sát, chủ Quỷ Sát đeo mặt nạ đen, ngồi trên sát tòa. Áo trắng sát thủ che ngực, quỳ gối trước mặt, trầm giọng, nghe chủ nhân. Thuộc hạ MSS thất bại, xin chủ nhân giáng tội. Chủ Quỷ Sát gõ nhẹ tay vịn sát tòa, im lặng. Chủ nhân, Tả Hộ Pháp đã cố gắng. Chúng ta không ngờ Mộ Phong lại mạnh vậy. Hữu Hộ Pháp mặc hắc bào, quỳ xuống cầu xin. Thạch Ngọc Vinh, ngươi không nói lần này MSS chắc chắn thành công sao? Chủ Quỷ Sát ngừng gõ tay, mắt sắc bén nhìn Thạch Ngọc Vinh. Thạch Ngọc Vinh cười khổ, vội quỳ xuống, ê chủ nhân. Thuộc hạ không ngờ Mộ Phong tiến bộ nhanh vậy. Tổng đàn lại im lặng. Thôi. Lần này MSS thất bại, do chúng ta thiếu thông tin. Chủ Quỷ Sát đứng dậy, nhưng Quỷ Sát đặt chân Thương Lan trăm năm, luôn nói ra tất sát. Mộ Phong đã dê ít không xê hết một lần, vậy dê ít nhiều lần. Thạch Ngọc Vinh mắt lóe lên, trầm giọng, ê chủ nhân. Theo báo cáo, Mộ Phong đã vào vương thất phòng thủ nghiêm ngặt, chúng ta khó hành thích. Chủ Quỷ Sát bình thản, y vậy dồn sức Quỷ Sát, diệt Lý Gia. Ta muốn hắn biết đắc tội Quỷ Sát sẽ ra sao. Hủy diệt Lý Gia, để Tả Hữu Hộ Pháp ra tay. Tuân lệnh chủ nhân. Tả Hữu Hộ Pháp biến mất trong bóng tối. Ba ngày sau. Trong Thương Lan kiếm trũng, Mộ Phong mở mắt. Một tia sáng bắn ra từ đáy mắt. Ầm ầm. Mộ Phong đứng dậy, trong người nổ vang tiếng sấm, khí tức càn quét. Dưới bụng hắn, hiện ra một vòng mệnh luân chín màu. Toàn thân trên dưới, các mạch lạc sáng lên. Tóc Mộ Phong dựng lên, không còn đen, mà tỏa năm màu. Khi tu vi đột phá cửu trọng mệnh luân, Mộ Phong hoàn thành giai đoạn 3 dung luyện huyết thống. Giai đoạn 3 là dung luyện đầu lâu, một khi thành công, đầu lâu sẽ cứng hơn bất kỳ bộ phận nào. Biến đổi rõ rệt nhất là tóc Mộ Phong, tỏa năm màu. Mỗi màu đại diện cho một loại màu huyết thống trong người Mộ Phong. Năm màu đại diện cho năm loại huyết thống. Đại công cáo thành. Mộ Phong đứng dậy, cảm nhận sức mạnh trong người, vui sướng. Rống. Mộ Phong đứng dậy, linh hồn sát khí hưng phấn gầm, thân thể chìm xuống, mong chờ nhìn Mộ Phong. trong Thương Lang kiếm chủng chôn 108 kiếm. Ngươi sinh ra từ linh kiếm, vậy lấy kiếm làm thân, theo lệnh ta, ngươi sẽ rời khỏi kiếm chủng. Giờ chưa phải lúc. Mộ Phong chỉ vào kiếm trong kiếm chủng, nói. Linh hồn sát khí ủ rũ kêu vài tiếng, nằm rạp xuống đất. Mộ Phong không quan tâm, nhảy ra Thương Lang kiếm chủng. Ngoài kiếm chủng, Bách Lý Kỳ Nguyên vẫn đứng trước bia đá, Tăng Cao Minh không thấy. Mộ Phong vừa xuống đất, thấy sắc mặt Bách Lý Kỳ Nguyên không ổn, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Chương 185 A Lý Gia Diệt Môn. Quốc quân đại nhân. Tăng Cao Minh đâu? Mộ Phong chỉ thấy Bách Lý Kỳ Nguyên trước bia đá, liền nhíu mày hỏi. Từ khi được Mộ Phong chỉ điểm, Tăng Cao Minh đã vào cảnh giới mệnh hải, kính Mộ Phong như thần. Mộ Phong bế quan 3 ngày, nếu không có việc trọng đại, Tăng Cao Minh sẽ không rời đi. Mộ đại sư. Hôm qua, sát thủ quỷ sát đột nhập Lý Gia, tàn sát cả nhà. Tăng viện trưởng biết tin, lập tức đến Lý Gia. Bách Lý Kỳ Nguyên lúng túng nói. Cái gì? Quỷ sát đồ sát Lý Gia? Mẹ ta đâu? Mộ Phong kinh sợ, sát ý đáng sợ tỏa ra. Bách Lý Kỳ Nguyên thở dài, "Ê, sáng nay, Tăng viện trưởng đưa Lý phu nhân trốn vào vương cung, tạm thoát khỏi truy sát của cao thủ quỷ sát. Nhưng Tăng viện trưởng bị gãy tay, còn Lý phu nhân trọng thương hôn mê." Ầm. Mộ Phong giậm chân, khí thế bộc phát, cương phong kinh khủng quét qua. Bách Lý Kỳ Nguyên rụt đồng tử, lùi lại, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Mộ đại sư lại đột phá, khí tức quá kinh khủng. Bách Lý Kỳ Nguyên thầm nghĩ. Quốc quân đại nhân. Đưa ta gặp mẹ ta. Mộ Phong nén giận, trầm giọng nói. Đi theo ta. Bách Lý Kỳ Nguyên gật đầu, dẫn Mộ Phong đến tẩm điện. Trong tẩm điện, ba đại thiên sư, Phùng Lạc Phi, Tăng Cao Minh đều đã tề tựu. Sâu trong tẩm điện, trên giường lớn, Lý Văn Xu tái nhợt, nhắm mắt nằm. Mộ Phong dừng lại, nhanh chóng đến bên giường, lặng lẽ nhìn Lý Văn Xu. Lúc này, khí tức Lý Văn Xu yếu ớt, tử khí bao quanh. Mộ Phong đặt tay lên cổ tay Lý Văn Xu, sắc mặt âm trầm. Thương thế Lý Văn Xu nghiêm trọng hơn tưởng tượng, có hai vết thương trí mạng ở tim và bụng. Đặc biệt, tim bị trọng thương, gây xuất huyết nghiêm trọng, nếu không có người dùng linh nguyên bảo vệ tâm mạch, bà đã xê hết. Chủ nhân. Tăng Cao Minh vô dụng, không bảo vệ được Lý phu nhân, xin chủ nhân giáng tội. Tăng Cao Minh quỳ xuống, hổ thẹn. Đại sư. Chúng ta vô dụng, bất lực trước thương thế Lý phu nhân. Ba đại thiên sư cúi đầu tạ tội. Phong ca. Phùng Lạc Phi đỏ mắt, muốn nói lại thôi. Không liên quan đến các ngươi. Tăng Cao Minh, ngươi làm tốt. Mộ Phong không quay đầu, biết Tăng Cao Minh đã dùng linh nguyên bảo vệ tâm mạch Lý Văn Xu. Việc này gây tổn hại lớn, nhưng Tăng Cao Minh vẫn làm, chứng tỏ lòng trung thành. Mẹ! Con sẽ không để mẹ xê hết. Mắt Mộ Phong sắc bén, vung tay lấy ra ba trận bàn, kết ấn phức tạp. Ba trận bàn lơ lửng trên giường Lý Văn Xu, trận văn đổ xuống, bao trùm lên người bà. Hộ Linh Trận. Diệp Vũ Phàn kinh hãi. Hộ Linh Trận là linh trận siêu hạng thiên giai, có thể hội tụ linh khí chữa trị mọi thương thế. Quả nhiên, sau khi Hộ Linh Trận hình thành, khí tức Lý Văn Xu ổn định hơn. Mộ đại sư. Có Hộ Linh Trận, thương thế Lý phu nhân sẽ nhanh khỏi chứ? Diệp Vũ Phàn vội hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nghiêm mặt, cơ tim mẹ ta bị vỡ một phần, đây là vết thương trí mạng, chỉ Hộ Linh Trận không đủ chữa khỏi. Phong ca. Vậy làm sao chữa khỏi? Phùng Lạc Phi lo lắng. Cách duy nhất chữa trị tâm mạch là hộ mạch đan. Nhưng chủ dược tâm mạch linh thảo quá hiếm. Mộ Phong âm trầm. Với đan đạo của Mộ Phong, luyện hộ mạch đan không khó, chủ yếu là không có vật liệu. Tâm mạch linh thảo là linh dược siêu hạng thiên giai, Thương Lang quốc không có. Ly Hỏa Vương quốc có lẽ có. Từ Tuyển Hiền trầm giọng. Mộ Phong nhìn lại, xem ra phải đến Ly Hỏa Vương quốc. Quốc quân đại nhân. Mẹ ta nhờ ngài, hộ linh trận không được động, liên quan đến tính mạng mẫu thân ta. Mộ Phong quay đầu nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, nghiêm túc nói. Bách Lý Kỳ Nguyên chắp tay, "Ê, Mộ đại sư yên tâm. Đây là hoàng cung, nơi an toàn nhất. Ai dám động Lý phu nhân, là địch với vương thất Thương Lang." Đa tạ. Mộ Phong vái chào Bách Lý Kỳ Nguyên, rồi bước ra tẩm điện. "Phong ca, anh đi đâu?" Phùng Lạc Phi vội đuổi theo. "Về Lý gia." Tiếng nói Mộ Phong vang vọng tẩm điện, đầy sát khí. Tăng Cao Minh im lặng đi theo. Bách Lý Kỳ Nguyên, ba đại thiên sư than nhẹ trong tẩm điện. Ở quốc đô, không nên chọc quỷ sát. Vì quỷ sát quá thần bí, không ai biết tổng đàn ở đâu. Gần trăm năm, quỷ sát đã gây bảy vụ diệt môn thảm khốc, nhưng không ai báo ứng được. Lần này, quỷ sát diệt Lý gia, có lẽ để dằn mặt Mộ Phong. Mộ Phong dù mạnh, không biết tổng đàn quỷ sát, cũng không trả thù được. Lúc này, bên ngoài phủ Lý gia đã tụ tập đông người. Lý gia bị diệt môn lan truyền nhanh chóng, nhiều người đến vây xem. Đột nhiên, đám đông tách ra, một thân ảnh bước nhanh đến. là Mộ Phong. Lý Gia bị diệt, hắn mới đến. Quỷ sát là thế lực khó gây ở quốc đô, Mộ Phong chọc quỷ sát, sau này sẽ có sát thủ quấy rối. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Mộ Phong, xì xào bàn tán. Mộ Phong âm trầm, đến trước cổng Lý Gia. Cổng sơn son vỡ vụn, trước cửa hơn 10 tê hi tê hễ ngổn ngang. Máu tươi nhuộm bậc thang, đông thành màu đen, mùi tanh xộc vào mũi. Phùng Lạc Phi, Tăng Cao Minh lặng lẽ theo sau, nhìn tê hi tê hễ, không đành lòng. Mộ Phong im lặng bước vào cổng, đi sâu vào Lý Gia. Từng tê hi tê hễ hiện ra, già trẻ, trai gái, xê hết thảm. Mộ Phong dừng lại, bên phải là đình viện, giữa có ao nước. Trong ao, một tê hi tê hễ cô gái trẻ nổi lềnh bềnh, ôm hài nhi trong tả lót. Cô gái và hài nhi bị kiếm dài đâm xuyên. Quỷ sát thật vô nhân tính. Hài nhi nhỏ vậy mà. Phùng Lạc Phi rơi lệ, cắn chặt răng. Mộ Phong thu mắt, tiếp tục đi sâu vào Lý Gia, đến nội thất nơi tổ chức sinh nhật. Trước nội thất, một tê hi tê hễ xê hết không nhắm mắt bị kiếm đâm trên cao. Đó là Lý Hiền. Dưới tê hi tê hễ Lý Hiền, viết dòng chữ bằng máu, Mộ Phong. Đây là hậu quả chọc quỷ sát. Mộ Phong lặng lẽ nhìn tê hi tê hễ Lý Hiền và dòng chữ, lửa giận bùng nổ. Mặt thế nơi trú ẩn y trò chơi xuất hiện, mọi người có thể đăng nhập, xây dựng nơi trú ẩn. Lâm Hiên trọng sinh, bắt đầu nhận chí cao thiên phú e mỗi cấp kim sắc thuộc tính thiên phú. Mời đọc toàn dân nơi trú ẩn, ta mỗi cấp một cái kim sắc thiên phú. Chương 186 A sát khí đi về đông. Nội thất Lý Gia im ắng đến đáng sợ. Mộ Phong đứng giữa phòng, lặng lẽ nhìn thi thể Lý Hiền và dòng chữ máu. Phùng Lạc Phi và Tăng Cao Minh im thin thít, lo lắng nhìn bóng lưng Mộ Phong. Hắn đã đứng đó một canh giờ, sát ý tràn ngập, nhiệt độ hạ thấp. Quỷ sát. Lý Gia dù sao cũng là gia tộc của mẹ ta, ngươi dám diệt cả nhà, ta, Mộ Phong, sẽ diệt cả nhà quỷ sát. Mộ Phong chậm rãi xoay người, mắt rực lửa sát ý, từng chữ nghiến răng ken két. Chủ nhân. Tổng đàn quỷ sát bí ẩn, e là khó báo thù. Tăng Cao Minh đắng chát, cũng hận quỷ sát thấu xương, nếu không có chúng, hắn đã không bị mất một tay. Nhưng hận thì sao? Quỷ sát khó lường, bao năm qua chưa ai tìm ra, Mộ Phong biết tìm đâu để diệt chúng. Hôm nay, ta, Mộ Phong, sẽ tìm ra tổng đàn quỷ sát. Mộ Phong quát lạnh, vung tay hô lớn, e sát khí hữu linh, tự đông mà đến. Lời vừa dứt, âm thanh cuồn cuộn vọng lên trời xanh, vang vọng khắp quốc đô. Sâu trong hoàng cung, bên trong Thương Lang kiếm trũng, sát khí vốn yên tĩnh bỗng sôi trào, tàn phá. Tiếng trống kinh thiên vọng ra từ kiếm trũng, rồi sát khí hóa thành cự mãng bay vút lên trời, xông ra khỏi hoàng cung. Không xong rồi. Sát khí trong kiếm trũng bê ảo đê ổng, báo ngay cho quốc quân đại nhân. Hai thị vệ canh kiếm trũng thấy sát khí chi linh bay lên, sợ đến vải cả mật. Ra. Tiếng trống của sát khí chi linh kinh thiên động địa, thân thể khổng lồ lướt ngang trên bầu trời quốc đô, tựa đám mây đen khổng lồ. Bách Lý Kỳ Nguyên nghe báo, vội bước ra tẩm điện, kinh hãi nhìn sát khí chi linh bay về hướng tây. Sát khí trong kiếm trũng quá kinh khủng. Giờ lại rời khỏi, cả quốc đô sẽ chìm trong tai họa. Bách Lý Kỳ Nguyên biến sắc. Quốc quân đừng hoảng. Ngài xem, sát khí chi linh có gây thương tích cho ai không? Ba đại thiên sư cũng từ tẩm điện bước ra, Diệp Vũ Phàn chỉ lên trời nói. Thiên sư có ý gì? Bách Lý Kỳ Nguyên thấy Diệp Vũ Phàn không hề hoảng hốt, cao mày hỏi. Đại trận sát khí trong Thương Lang kiếm trũng đã bị Mộ đại sư phá từ lâu, không thể gây họa cho quốc đô. Giờ sát khí chi linh rời đi, e là do Mộ đại sư, hắn đang mượn lực lượng của nó. Diệp Vũ Phàn từ tốn nói. Cái gì? Sát khí trong kiếm trũng ta còn không phải đối thủ, Mộ đại sư lại thu phục được nó. Bách Lý Kỳ Nguyên kinh ngạc. Từng trực diện sát khí chi linh, biết nó mạnh đến đâu. Việc Mộ Phong phá đại trận sát khí đã đủ khiến ông kinh ngạc, giờ lại còn thu phục sát khí kinh khủng như vậy. Đúng vậy. Người khác không làm được, nhưng Mộ đại sư chắc chắn có thể. Diệp Vũ Phàn sùng kính nói. Nếu vậy, cả Thương Lang sẽ không còn ai là đối thủ của đại sư. Dù Thanh Hồng Lai sứ đích thân đến, e là lành ít dữ nhiều. Đà Minh Huy và Từ Tuyển Hiền gật đầu. Bách Lý Kỳ Nguyên thở dài, để nếu đúng là vậy, từ nay về sau, Thương Lang sẽ tôn Mộ đại sư làm chủ. Khoảnh khắc ấy, Bách Lý Kỳ Nguyên nhớ lại hào ngôn của Mộ Phong ở Tiểu Thương Sơn, một mình đạp diệt cả nội viện. Lúc đó ông không tin. Giờ thì tin. Ngày hôm đó, vô số võ giả quốc đô ngước nhìn, trợn mắt há mồm nhìn sát khí cuồn cuộn từ phương đông đến, ngang qua bầu trời. Phủ Lý Gia. Đông đảo võ giả đứng xung quanh, lặng lẽ nhìn thảm cảnh Lý Gia. Lý Gia thảm thật. Cả nhà bị diệt trong một đêm, nghe nói Lý Văn Xu cũng trọng thương sắp xê hết. Cả Lý Gia, chỉ còn lại Mộ Phong là ngoại thích, với vài chi nhánh nhỏ. Ai? Cũng chỉ trách Mộ Phong quá mức vô trương, chọc phải quỷ sát. Hắn dù mạnh, sát thủ quỷ sát còn khó đối phó hơn võ giả tầm thường, ám ép ác khắp mọi nơi. Sau này Mộ Phong khó sống rồi, phải đối mặt với vô tận ám ép ác của quỷ sát. Mà hành tung của quỷ sát khó lường, muốn báo thù cũng không biết tìm đâu. Mọi người thấy Mộ Phong vào phủ lâu mà chưa ra, không nhịn được bàn tán. Ở Thương Lan, quỷ sát dù đứng sau võ phủ và vương thất, vẫn là thế lực không ai dám trêu vào nhất. A, à, các ngươi nhìn kìa. Cái gì vậy? Đột nhiên, có người ngẩng đầu chỉ lên trời, kinh hãi. Mọi người ngước nhìn, ai nấy đều ngơ ngác, há hốc mồm. Chỉ thấy ở chân trời phía đông, một con cự mãng khổng lồ dài mấy chục trượng bay đến. Nơi nó đi qua, sát khí cuồn cuộn, cả bầu trời nhuốm màu đỏ sẫm. Kia là sát khí. Khủng cơ hờ yếp thật. Không hay, nó đang hướng về phía chúng ta. Đám người ở phủ Lý da trắng bệch mặt, run rẩy chân, không chịu nổi uy áp của sát khí, quỳ xuống đất. Xong đời. Chúng ta xê hết chắc. Sát khí kinh khủng thế này, chúng ta không đỡ nổi. Mọi người quỳ rạp xuống đất, lòng nguội lạnh. Ken ken ken. Cự mãng sát khí đến trên không Lý gia, phóng ra từng đạo kiếm quang từ trong thân thể, cắm ngược xuống đất trống trước phủ. 108 thanh linh kiếm rỉ sét cắm ngược xuống, xếp thành hình cự mãng. Cái này. Chuyện này là sao? Sát khí đáng sợ thế này dừng lại trên đầu Lý gia, không công kích, cũng không rời đi, chẳng lẽ là... Mọi người quỳ trên mặt đất, khó khăn chống đỡ uy áp, lén nhìn cự mãng sát khí. Nhưng vừa nghĩ đến đó, họ đã thấy thật nực cười. Sát khí chi linh trên không quá khủng khiếp, còn mạnh hơn cả Thanh Hồng Lai Sứ. Cả quốc đô, không ai có tư cách khiến sát khí chi linh tôn kính chờ đợi. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ trong phủ Lý gia, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía cổng Lý gia, chỉ thấy một thiếu niên dẫn theo hai người chậm rãi bước ra. Là Mộ Phong. A, à, hắn làm gì vậy, lại đi thẳng vào vùng sát khí bao phủ, tìm xe ái xe hết sao? Mọi người nhận ra thân phận thiếu niên, nhưng ngạc nhiên là, Mộ Phong chắp tay sau lưng, đi về phía đất trống phía trước. Phong ca. Cẩn thận, sát khí kia. Phùng Lạc Phi và Tăng Cao Minh hốt hoảng, vội khuyên Mộ Phong đừng đi. Họ dù đứng xa vẫn cảm nhận được uy áp khủng khiếp của sát khí, nhấc chân còn khó khăn. Cuối cùng, Mộ Phong đến trung tâm vòng kiếm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cự mãng sát khí. Đến rồi à? Mộ Phong thản nhiên nói. Ra. Cự mãng sát khí gầm lên kinh thiên, rồi lao thẳng xuống Mộ Phong. Thằng nhóc này tiêu đời. Sát khí chi linh quả nhiên đến dê ít hắn. Mọi người dù quỳ trên đất vẫn chú ý đến động tĩnh của sát khí. Thấy sát khí lao xuống, ai nấy đều lắc đầu, than thầm Mộ Phong đúng là tìm xê ái xê hết. Phùng Lạc Phi và Tăng Cao Minh càng thêm hoảng hốt, tim đập nhanh. Ầm ầm. Cự mãng sát khí rơi xuống đất, trước vạn con mắt kinh ngạc, quỳ rạp xuống trước mặt Mộ Phong, đầu lớn thân mật cọ vào vạt áo hắn. 108 thanh linh kiếm vần quanh Mộ Phong phát ra tiếng kêu thánh thót, rồi nhao nhao hướng về phía Mộ Phong, tựa như đang triều bái quân vương của chúng. Sát khí hướng đông, vạn kiếm triều bái. Khoảnh khắc đó, mọi người hóa đá, cả trường im phăng phắc. Điện Biên hai tiếng vang biển đông, Việt Nam hai tiếng động năm châu. Đại chiến thế giới lần thứ ba, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, thời đại vũ trụ bắt đầu có trong bộ truyện Nam Thiên Chiến Hỏa. Chương 187 A Ác Nhân Lâu. Ngoài phủ Lý gia. Đám đông há hốc mồm, lặng im hồi lâu. Khi hoàng hồn, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong. Sát khí hướng đông, chỉ vì triều bái Mộ Phong. Ai cũng biết, sát khí hữu linh này đã bị Mộ Phong thu phục. Trong ánh mắt kính sợ của mọi người, Mộ Phong bước lên đầu cự linh sát khí. Đi. Mộ Phong khẽ nói, linh sát khí hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét, nhảy vọt lên không trung ngàn mét. Sóng gió càng quét, mặt đất trống trong vòng vài trăm mét nứt toát, những kẻ quỳ trên đất bị thổi bay ngược. Ken ken ken. 108 thanh linh kiếm bay lên, vần quanh Mộ Phong. Mộ Phong đạp trên đầu linh sát khí, nhìn xuống Lý gia và những thi thể ngổn ngang. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ khiến quỷ sát trả giá đắt, nợ máu phải trả bằng máu. Nói rồi, Mộ Phong bấm quyết tay phải, nắm vào hư không. Hồi hồn đại pháp. Trong nháy mắt, vô số thi thể Lý gia phát ra những luồng sáng đen, xông lên trời. Lý gia vừa bị diệt môn đêm qua, thi thể ắt còn tàn hồn và oán niệm. Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp ngưng tụ những oán niệm này, truy tung hung thủ ngàn dặm. Phàm là kẻ dê ít người, ắt lưu lại oán niệm của người bị dê ít, những khí tức oán niệm tương đồng có thể cảm ứng lẫn nhau. Mộ Phong định dùng oán niệm trong thi thể, cảm ứng oán niệm trên sát thủ quỷ sát, từ đó tìm ra địa chỉ thật sự của chúng. Vô số luồng sáng đen bay lên không trung, bỗng khựng lại, rồi cùng hướng về phía Bắc quốc đô. Mộ Phong ngước mắt, sát cơ toàn thân trào dâng. Hắn thấy rõ, oán niệm của tộc nhân Lý gia đều dồn về lòng đất khu Bắc quốc đô. Hắn hiểu ngay, tổng đàn quỷ sát đặt dưới lòng đất khu Bắc quốc đô. Tăng Cao Minh. Về ngoại viện, đem băng quan Liễu Thiến đến khu Bắc quốc đô. Mộ Phong liếc Tăng Cao Minh, rồi cử linh sát khí bay về phía khu Bắc quốc đô. Tăng Cao Minh quyết đoán, lập tức cùng Phùng Lạc Phi đến ngoại viện. Với hắn, lời Mộ Phong như thánh chỉ, không thể chống lại. Sau khi Mộ Phong rời đi, uy áp linh sát khí biến mất, mọi người xung quanh phủ Lý gia nhao nhao đứng dậy. hắn hùng hổ tiến về khu Bắc Quốc Đô, chẳng lẽ tìm được tổng đàn quỷ sát? Không thể nào. Bao nhiêu năm qua, tổng đàn quỷ sát chưa ai phát hiện, hắn sao dễ dàng tìm ra như vậy? Chúng ta cũng đến khu Bắc Quốc Đô xem, Mộ Phong định làm gì? Đám đông như ông vỡ tổ, hướng về khu Bắc Quốc Đô. Động tĩnh của Mộ Phong quá lớn, linh sát khí rất dễ thấy, kinh động cả quốc đô. Vô số cường giả ngước nhìn, kinh ngạc thấy Mộ Phong ngồi trên cự mãng linh sát khí, sát cơ lộ rõ. Là Mộ Phong. Hắn đi đâu? Vô số cường giả có cùng nghi vấn, tò mò theo sau. Khu Bắc Quốc Đô. Đây là khu vực nghèo nàn, hỗn tạp nhất quốc đô. Vì không có thế lực lớn trấn thủ, nên những kẻ cùng hung cực ác, dê ít người như ngoé, tội phạm truy nã đều thích hoạt động ở đây. Ác sát bang là thổ địa xà khu Bắc, lũng đoạn hơn chính thành ngành nghề xám. Trong cả quốc đô, ác sát bang có thể xếp vào top 10 thế lực, nhưng vẫn kém tứ đại thế gia. Ở trung tâm khu Bắc, sừng sững một tòa tháp lâu khổng lồ. Lầu này tên Ác Nhân Lâu, là tổng bộ ác sát bang. Ra! Linh sát khí nhanh như chớp, treo trên không Ác Nhân Lâu. Sát khí cuồn cuộn ập xuống, bao phủ bầu trời khu Bắc, che khuất ánh sáng. Cả khu Bắc chìm trong bóng tối. Vô số người ngước nhìn, run rẩy trước sát khí đầy trời. Thậm chí, không chịu nổi uy áp sát khí, quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu. Vô số cường giả theo đến từ ba khu còn lại dừng lại ở biên giới vùng sát khí, kính sợ nhìn thiếu niên trên linh sát khí. Ban chủ ác sát ban đâu? Mộ Phong nhìn xuống Ác Nhân Lâu, lạnh giọng quát. Hắn thấy rõ, quán niệm tộc nhân Lý gia đều dùng xuống dưới Ác Nhân Lâu. Hắn khẳng định, lối vào tổng đàn quỷ sát ở trong Ác Nhân Lâu. Hắn đoán ác sát ban có thể hoành hành khu Bắc bao năm qua, có lẽ có bóng dáng quỷ sát phía sau. Vừa dứt lời, một đám người từ Ác Nhân Lâu ùa ra. Kẻ dẫn đầu mặc trang phục đặc trưng, trên mặt có mấy vết sẹo sâu. Người này tên Ác Tu Đức, là ban chủ ác sát bang, cao thủ số một khu Bắc, tu vi nửa bước mệnh hải. Theo sau Ác Tu Đức là ba thân ảnh khí tức hùng hồn, là cao thủ dưới trướng Ác Tu Đức, có danh hiệu chi tam đại ác nhân. Mộ đại sư. Không nên đón từ xa, không biết đại giá quan lâm Ác Nhân Lâu có việc gì. Ác Tu Đức thấy Mộ Phong trên không, con ngươi co lại, rồi nho nhã nói. Từ sau trận chiến sinh tử với Lý Nguyên Hồng, cả quốc đô ai cũng biết Mộ Phong. Ác Tu Đức cũng có mặt khi đó, biết rõ thực lực và thân phận thật sự của Mộ Phong. Ngươi có biết tổng đàn quỷ sát ở đâu không? Mộ Phong nhìn xuống Ác Tu Đức, bình tĩnh hỏi. Ác Tu Đức giật mình, cười gượng gạo, ê Mộ đại sư. Đùa không vui đâu. Oanh. Vừa dứt lời, Mộ Phong búng tay, một đạo kình khí xuyên thủng mi tâm mấy bang chúng sau lưng Ác Tu Đức. Phù phù. Mấy bang chúng ngã xuống đất, xê hết không nhắm mắt. Cả Ác Nhân Lâu trên dưới im thin thít, lặng ngắt như tờ. Họ không ngờ Mộ Phong nói dê ít là dê ít, không hề kiên nể. Ngươi thấy ta đùa chắc. Mộ Phong mặt không cảm xúc, lại búng tay, thêm một đạo kình khí kéo theo vệt khói trắng xuyên thủng mấy bang chúng ác sát bang. Ta hỏi lại lần nữa. Tổng đàn quỷ sát ở đâu? Mộ Phong chậm rãi nói, từng lời thấu tim gan, đầy sát ý. Đám người ác sát bang lộ vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Mộ đại sư. Ta thật không biết mà, dù ngài dê ít hết người ác sát bang cũng vô ích thôi. Ác Tu Đức hơi nhíu mày, đáy mắt ẩn hiện một tia sát khí. Ác sát bang vốn là đám người cùng hung cực ác lập nên, ai nấy đều mang nhiều mạng người. Càng bạo ngược, gan càng lớn. Ác Tu Đức. Ngươi tưởng ta không biết tổng đàn quỷ sát ở đâu sao? Ta hỏi ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao ta hùng hổ đến đây? Mộ Phong cười khẩy, tay phải giơ ra, rồi ấn xuống. Vô số sát khí trên trời hóa thành vô số kiếm khí, như mưa trút xuống Ác Nhân Lâu. Ác Tu Đức trắng bệch mặt, khi Mộ Phong nói câu kia, hắn đã hiểu, Mộ Phong biết vị trí thật sự của quỷ sát. Nếu không, Mộ Phong vô cớ đến Ác Nhân Lâu làm gì? Vì lối vào tổng đàn quỷ sát ở ngay dưới Ác Nhân Lâu. Chờ đã. Ta biết tổ chức quỷ sát ở đâu. Đối mặt vô số kiếm khí, Ác Tu Đức vỡ mật. Sát khí này quá kinh khủng, hắn, một võ giả nửa bước mệnh hải không thể chống cự. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ là xê hết. Mộ Phong mặt không cảm xúc, tay phải hoàn toàn hạ xuống. Ầm ầm ầm. Vô số kiếm khí bao phủ Ác Nhân Lâu. Ác Nhân Lâu to lớn bị vô số kiếm khí xuyên thủng, trở nên tan hoang. Sao? Ngươi sao lại mạnh đến vậy? Ác Tu Đức khó khăn đứng trước cửa Ác Nhân Lâu, toàn thân vô số vết thủng, nhìn chằm chằm Mộ Phong trên không. Quỷ sát xong rồi. Ác Tu Đức thì thào, ngã xuống đất. Ác Nhân Lâu sụp đổ, vùi lấp Ác Tu Đức và vô số bang chúng ác sát bang. Cả khu Bắc yên tĩnh đáng sợ, mọi người quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn Mộ Phong. Đi. Mộ Phong vừa hủy Ác Nhân Lâu, chân phải bước ra, linh sát khí dưới chân ngửa mặt lên trời gào thét, rồi lao xuống phế tích Ác Nhân Lâu. Điện Biên hai tiếng vọng biển Đông, Việt Nam hai tiếng động Nam Châu. Đại chiến thế giới lần thứ ba, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, thời đại vũ trụ bắt đầu có trong bộ truyện Nam Thiên Chiến Hỏa. Chương 188A Độc xông quỷ sát tổng đàn. Chương 188, độc xông quỷ sát tổng đàn, một mình xông vào tổng đàn quỷ sát. Sâu trong lòng đất. Tổng đàn quỷ sát. Chủ nhân quỷ sát đeo mặt nạ đen kịt, ngồi ngay ngắn trên chiếc ngai sắt. Tả hữu hộ pháp. Dù Lý gia đã bị diệt môn, nhưng các ngươi lại không thể giữ lại được Lý Văn Xu. Chủ nhân quỷ sát nhìn xuống tả hữu hộ pháp đang quỳ phía dưới, giọng điệu bình thản. Hữu hộ pháp trầm giọng đáp, "Thì chủ nhân yên tâm. Tâm mạch của Lý Văn Xu đã bị chấn nát, thần tiên cũng khó lòng xoay chuyển, ả chắc chắn phải chết." Tả hữu hộ pháp giật mình, khó tin nhìn về phía chủ nhân quỷ sát. Sát thủ quỷ sát tinh thông ám sát, thường có thể vượt cấp giết những cao thủ mạnh hơn mình. Như tả hữu hộ pháp, tuy chỉ là nửa bước mệnh hải, nhưng khi liên thủ lại có sức mạnh ám sát cả võ giả mệnh hải nhất trọng. Chủ nhân quỷ sát là người mạnh nhất của quỷ sát, tu luyện những ám sát thuộc cao cấp nhất của quỷ sát, dù chỉ là mệnh hải nhất trọng, nhưng còn đáng sợ hơn cả Thương Lan quốc quân mệnh hải nhị trọng. Tả hữu hộ pháp không ngờ rằng, chủ nhân quỷ sát lại dự định đích thân ra tay ám sát Mộ Phong. Nếu chủ nhân ra tay, Mộ Phong kia chắc chắn phải chết. Thạch Ngọc Vinh cúi đầu bái lạy chủ nhân quỷ sát, trong lòng mừng thầm. Hắn biết rõ sự cường đại của chủ nhân quỷ sát, một khi người này ra tay, Mộ Phong dù mạnh đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm. Thạch Ngọc Vinh vừa dứt lời, lòng đất rung chuyển dữ dội. Tổng đàn quỷ sát rung lắc kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống, hàng rào vỡ nát. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chủ nhân quỷ sát sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát hỏi. Chủ nhân, đại sự không ổn. Ác nhân lâu đã bị phá hủy, lối vào tổng đàn bị người ta đánh sập, có kẻ xâm nhập tổng đàn. Đột nhiên, vài sát thủ quỷ sát hốt hoảng chạy vào từ ngoài cửa lớn, ai nấy đều kinh hãi. Cái gì? Có kẻ xâm nhập tổng đàn, là ai? Chủ nhân quỷ sát nheo mắt, tả hữu hộ pháp càng thêm kinh hãi, nhìn tên sát thủ quỷ sát kia hỏi dồn. Lúc này, lại có người xâm nhập tổng đàn quỷ sát, đồng nghĩa với việc vị trí tổng đàn của bọn chúng đã bị lộ. Ầm ầm. Mấy sát thủ quỷ sát vừa đến báo tin chưa kịp nói, cánh cổng phía sau bọn chúng đã nổ tung. Chủ nhân quỷ sát, tả hữu hộ pháp và tất cả sát thủ trong tổng đàn đều nhìn chằm chằm vào cổng lớn. Bụi tan đi. Trước cánh cổng đổ nát, một con cự mãng sát khí khổng lồ đang há cái miệng rộng như chậu máu gầm thét kinh người. Trên đầu cự mãng sát khí, một bóng người đứng sừng sững như thần, từ trên cao nhìn xuống đám người trong tổng đàn. Mộ Phong. Thạch Ngọc Vinh kinh hô, mặt đầy vẻ khó tin. Ngươi là Mộ Phong? Đôi mắt sau chiếc mặt nạ đen của chủ nhân quỷ sát lộ ra, hứng thú đánh giá Mộ Phong. Chủ nhân quỷ sát. Mộ Phong liếc Thạch Ngọc Vinh, rồi ánh mắt dừng lại trên người nam tử ngồi trên ngai sắt. Nói đi. Làm sao ngươi biết được địa chỉ tổng đàn quỷ sát của ta? Chủ nhân quỷ sát đứng dậy, tiếp tục nói, nghe nói cho ta, ta có thể từ bi cho ngươi một cái xác toàn thây. Chỉ bằng ngươi. Mộ Phong lắc đầu, bước ra một bước, toàn thân bốc lên các loại hỏa diễm. Ngũ hành huyết thống, băng hệ huyết thống, lôi hệ huyết thống, phong hệ huyết thống, đều khai mở. Chớp mắt, sau lưng Mộ Phong xuất hiện bốn đôi cánh chim hỏa diễm rực rỡ, còn mái tóc của hắn không còn đen tuyền mà tỏa ra bốn màu ánh sáng khác nhau. Mộ Phong từ trên lưng chi linh sát khí nhảy xuống, bước trên tấm thảm đỏ ở trung tâm tổng đàn, tiến về phía ngai sắt cuối con đường. Chỉ bằng ta. Quỷ sát ta nói giết là phải giết, ngươi đã là mục tiêu của quỷ sát, vậy thì nhất định phải chết. Vốn ta định đích thân đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Chủ nhân quỷ sát thản nhiên nói. Vì sao? Mộ Phong khựng lại, nhớ đến những thi thể vô tội của tộc nhân Lý Gia, tận sâu trong đáy mắt bùng nổ lửa giận ngút trời và sát ý. Hắn và Lý Gia có ân oán, nhưng chỉ giới hạn ở tầng lớp cao, những tộc nhân bình thường của Lý Gia đều vô tội. Bởi vì ngươi không ngoan ngoãn, diệt môn Lý Gia chẳng qua là một lời cảnh cáo mà thôi. Quỷ sát các ngươi đều đáng chết. Hôm nay ta đến đây, chính là muốn các ngươi nợ máu trả máu. Mộ Phong dừng bước, rồi lại bước tiếp, sát ý trên người càng lúc càng kinh khủng. Giết hắn. Vút. Vút. Vút. Bên trong tổng đàn, từng sát thủ quỷ sát như ác quỷ từ trong bóng tối lao ra, lặng lẽ tấn công Mộ Phong. Rống. Khi linh sát khí gầm thét giận dữ, cái đuôi lớn quật mạnh, mấy sát thủ quỷ sát bị quật trúng, tử vong ngay tại chỗ. Bùm. Bùm. Bùm. Tiếp đó, sát thủ quỷ sát liều mạng lao vào tấn công Mộ Phong, nhưng đều bị chi linh sát khí đánh chết, không một ai sống sót. Mộ Phong ung dung bước đi trên tấm thảm, tiến về phía ngai sắt, phàm là sát thủ quỷ sát chặn đường đều bị chi linh sát khí giết chết. Chớp mắt, Mộ Phong đã đến chân bậc thang lên ngai vàng, còn phía sau hắn là những thi thể chất thành núi do chi linh sát khí giết chết. Chủ nhân quỷ sát và hai vị hộ pháp kinh hãi, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn chi linh sát khí sau lưng Mộ Phong. Chi linh sát khí này cho bọn chúng một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi quỷ sát chỉ có ngần ấy thủ đoạn thôi sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn chủ nhân quỷ sát sắc mặt âm trầm và hai vị hộ pháp, chế nhạo. Ngươi muốn chết? Lệ khí trong mắt tả hữu hộ pháp phun trào, mỗi người thi triển ám sát thuật, ẩn mình trong bóng tối. Đợi Mộ Phong đến gần, hai người riêng cầm đoạn kiếm, đâm vào ngực bụng và huyệt thái dương của Mộ Phong. Điều khiến Tả Hữu Hộ Pháp kinh ngạc là, Mộ Phong không hề tránh né. Thật là coi thường. Đoạn kiếm của chúng ta không phải vũ khí bình thường, thân thể ngươi có mạnh đến đâu cũng khó mà chịu được. Tả Hộ Pháp thấy Mộ Phong không tránh né, vẻ mặt khinh miệt, bành trướng linh nguyên, đoạn kiếm đâm vào huyệt thái dương của Mộ Phong với tốc độ nhanh hơn. Keng. Tiếng va chạm kim loại vang lên, khiến Tả Hữu Hộ Pháp ngạc nhiên là đoạn kiếm của bọn chúng lại không để lại bất cứ dấu vết gì trên huyệt thái dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngực và bụng của Mộ Phong. Sao có thể? Hai hộ pháp kinh hãi, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Từ khi hoàn thành giai đoạn thứ ba của huyết thống dung luyện, dục thân của Mộ Phong đạt đến cường độ chưa từng có, toàn thân không một sơ hở. Linh binh của hai hộ pháp bất quá chỉ là bán thiên giai, sao có thể làm bị thương Mộ Phong? Mộ Phong khựng lại một chút, rồi song chưởng quét ngang, đánh vào ngực Tả Hữu Hộ Pháp. Bốn loại lực lượng huyết thống cùng bộc phát, xương ngực của hai hộ pháp lõm sâu vào. Ầm ầm. Hai hộ pháp bay lên không trung, nhấc lên những vòng khí, đâm vào hai bên hàng rào. Hai hộ pháp trên hàng rào thất khiếu đổ máu, thoi thóp, chắc chắn không sống được bao lâu. Đám đông sát thủ quỷ sát nhìn thấy cảnh này, đều hít vào một hơi. Chương 189A Quỷ giải đại pháp. Mộ Phong, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ nhục thể ngươi lại mạnh đến vậy. Ánh mắt quỷ sát chi chủ âm trầm, thân hình thon dài chợt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Xoẹt. Một đạo kiếm quang quỷ dị lóe lên sau lưng Mộ Phong, đâm thẳng vào cổ hắn. Kiếm này quá nhanh. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trong mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang, tay phải thành trảo, chụp mạnh vào kiếm quang sau lưng. Long cầm nã thủ. Không khí xé toạc, như tiếng chân long gầm thét. Nhưng khiến Mộ Phong con ngươi co lại là kiếm quang sau lưng hắn đột nhiên biến mất, rồi phân hóa thành bốn đạo kiếm quang, từ bốn phía đâm tới. Mỗi đạo kiếm quang đều có bóng dáng quỷ sát chi chủ. Mộ Phong hừ lạnh, bốn cánh chim sau lưng phun ra bốn loại hỏa diễm, càn quét xung quanh. Bốn loại linh hỏa càn quét tổng đàn, nhiệt độ kinh khủng khiến mặt đất, hàng rào có dấu hiệu nóng chảy. Thân pháp quỷ dị thật. Mộ Phong nhíu mày, quỷ sát chi chủ không hổ là kẻ mạnh nhất quỷ sát, thân pháp quỷ dị, cường đại hơn nhiều so với Tả Hữu Hộ Pháp. Ầm. Khi bốn loại linh hỏa bao phủ xung quanh, mặt đất dưới chân Mộ Phong sụp đổ. Quỷ sát chi chủ cầm đoạn kiếm đen ngòm, đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Huyết Phong Hầu. Mộ Phong không trốn tránh, vung tay áo, Huyết Phong Hầu ẩn trong tay áo hóa thành huyết mang, đâm vào mi tâm quỷ sát chi chủ. Quỷ sát chi chủ con ngươi co lại, hắn biết Mộ Phong định lấy mạng đổi mạng. Hắn biết nhục thân Mộ Phong cường đại, một kiếm này chưa chắc lấy được mạng Mộ Phong, nhưng Huyết Phong Hầu có thể lấy mạng hắn. Khanh. Quỷ sát chi chủ vạn mình, đoạn kiếm đen ngòm va chạm với Huyết Phong Hầu. Chỉ là huyền giai thượng phẩm linh binh. Quỷ sát chi chủ thầm nghĩ, không để ý Huyết Phong Hầu, định lùi lại, chợt nghe tiếng Mộ Phong bên tai. Ngự kiếm tam thức, quán hồng thức. Vừa dứt lời, thân kiếm Huyết Phong Hầu bao trùm lưu quang, lực lượng tăng vọt. Quỷ sát chi chủ chủ quan, đoạn kiếm đen ngòm văng ra, thân hình loạn choạng, lùi mấy bước. Trong mắt Mộ Phong tinh quang lấp lánh, bước ra, đấm mạnh vào ngực quỷ sát chi chủ. Mộ Phong dốc toàn lực vào cú đấm này, bốn loại huyết thống, vĩnh hằng thánh tinh, vô lượng kim cương đều bộc phát. Phốc. Quỷ sát chi chủ không người, phun ra ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Quỷ sát chi chủ, ngươi cũng chỉ là mệnh hải nhất trọng, chút thực lực đó, lấy đâu ra tự tin dê ít ta? Mộ Phong bình thản, tay phải thành trảo, bóp cổ quỷ sát chi chủ, nhấc lên không trung. Toàn bộ tổng đàn quỷ sát, im lặng như tờ. Các sát thủ quỷ sát còn sống sót khó tin nhìn cảnh này. Quỷ sát chi chủ kính trọng nhất, giờ bị Mộ Phong nắm trong tay, sinh tử không khỏi mình. Thạch Ngọc Vinh sợ hãi ngã xuống đất, mắt kinh hoàng nhìn Mộ Phong. Hắn biết Mộ Phong mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Quỷ sát ba người mạnh nhất, quỷ sát chi chủ, Tả Hữu Hộ Pháp đều không thể áp chế hắn. Mộ Phong, ngươi tưởng bản tọa không có chuẩn bị gì sao? Quỷ sát chi chủ bị nhấc lên, không giãy giụa, chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Phong. Mộ Phong con ngươi ngưng lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể quỷ sát chi chủ vỡ tan, năng lượng bạo tạc kinh khủng che mất Mộ Phong. Năng lượng bạo tạc càng lúc càng kinh khủng, càng quét toàn bộ tổng đàn quỷ sát, phá hủy mọi thứ. Là quỷ giải đại pháp của chủ thượng. Thạch Ngọc Vinh biến sắc, không nghĩ ngợi, hóa thành âm ảnh chạy ra ngoài. Không chỉ Thạch Ngọc Vinh, các sát thủ quỷ sát còn sống cũng nhao nhao bỏ chạy. Nhiều sát thủ quỷ sát ở gần không kịp trốn, bị bạo tạc bao phủ, không kịp kêu la, thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, quanh phế tích ác nhân lâu tụ tập rất nhiều võ giả nghe tin đến. Trung tâm phế tích ác nhân lâu là một khoảng trống lớn, chính là hang động linh sát khí cưỡng ép oanh ra. Dưới ác nhân lâu này có càn khôn khác. Chẳng lẽ tổ chức quỷ sát thật ở sâu dưới lòng đất? Nếu đúng, quỷ sát này thật gan to bằng trời. Quốc đô là dưới chân thiên tử, mà hắn dám lập tổng đàn dưới lòng đất. Đám người xôn xao, kinh thán quỷ sát giảo hoạt. Bao năm qua, không biết bao người đoán vị trí tổng đàn quỷ sát, nhưng chưa ai nghĩ nó lại ở dưới quốc đô. Các ngươi nghe, bên dưới có động tĩnh, mà tiếng vang càng lúc càng lớn. Có người nói một câu, thu hút sự chú ý của mọi người. Sưu sưu sưu. Từ hang động sâu trong phế tích, mấy đạo thân ảnh vụt ra. Là sát thủ quỷ sát. Quả nhiên đây là vị trí tổng đàn quỷ sát. Đám người thấy mấy sát thủ quỷ sát bỏ chạy, xác định suy đoán. Ầm ầm. Khi mấy sát thủ quỷ sát rời khỏi hang động, một vụ nổ kinh khủng bỗng nhiên phóng lên trời, tạo thành cột sáng huyết sắc. Phạm vi vài trăm mét quanh phế tích ác nhân lâu sụp đổ, hình thành một cái hố lớn. Không ít võ giả đứng gần bị bạo tạc bao phủ, thập tử nhất sinh. Nhiều võ giả khác liên tục lùi nhanh, kinh hãi nhìn tâm điểm bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Năng lượng bạo tạc này quá kinh khủng. Đám người kinh hoàng, hoảng sợ nhìn cột sáng huyết sắc lên tận trời. Thạch Ngọc Vinh dẫn mấy sát thủ quỷ sát, đứng trên mái nhà ngoài ngàn mét, nhìn về hướng tổng đàn quỷ sát, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểm độc. Quỷ giải đại pháp của chủ thượng, lấy tinh huyết hiến tế, bộc phát ra sức mạnh hơn xa bản thân, đủ dê ít cường giả mệnh luân nhị trọng. Kẻ này không thể sống sót. Thạch Ngọc Vinh thì thầm, mắt nhìn chằm chằm ác nhân lâu, tìm kiếm quỷ sát chi chủ. Quỷ giải đại pháp nhìn như là chiêu thức tê ừ ép ác, nhưng thực tế, quỷ sát chi chủ có phương pháp tự vệ. Theo Thạch Ngọc Vinh, Mộ Phong chắc chắn xê hết trong VUN ổ quỷ giải đại pháp, hắn chỉ cần đưa quỷ sát chi chủ đi là đủ. Tuy tổng đàn quỷ sát bại lộ vì Mộ Phong, nhưng chỉ cần quỷ sát chi chủ bình yên vô sự, bọn họ vẫn có thể đông sơn tái khởi. Không chỉ Thạch Ngọc Vinh, các võ giả xung quanh cũng dán mắt vào vị trí ác nhân lâu. Tuy nhiều võ giả không biết chuyện gì xảy ra ở tổng đàn quỷ sát, nhưng biết vụ nổ kinh khủng này là do Mộ Phong và quỷ sát chi chủ gây ra. Cột sáng huyết sắc dần thu lại. Đám người nhìn lại, hít sâu một hơi. Phế tích ác nhân lâu không còn tồn tại, mà là hố sâu vài chục mét. Trong hố to, một thân ảnh đứng thẳng. Quanh hắn là 108 chuôi linh kiếm, sát khí cuồn cuộn như áo giáp kiên cố, bao quanh thân thể. Là Mộ Phong. Bạo tạc khủng khiếp dưới lòng đất vậy mà hắn không hề bị tổn hại. Mọi ánh mắt dồn vào thân ảnh kia, nhận ra thân phận hắn. Giờ phút này, toàn thân Mộ Phong lưu chuyển bốn loại quang hoa, không nhiễm trần thế, không hề bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Quỷ giải đại pháp của chủ thượng cũng không dê ít được hắn. Mộ Phong này là quái vật sao? Thạch Ngọc Vinh trợn mắt há mồm, cứng đờ tại chỗ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Mặt thế nơi trú ẩn y trò chơi vô căn cứ mà ra, mọi người đều có thể đăng nhập trò chơi, trước giờ chế tạo chính mình nơi trú ẩn. Lâm Hiên trọng sinh mà đến, đời này hắn bắt đầu liền thu được chí cao thiên phú y mỗi cấp kim sắc thuộc tính thiên phú. Mời đọc toàn dân nơi trú ẩn, ta mỗi cấp một cái kim sắc thiên phú. Chương 190 A nợ máu trả bằng máu. Chương 190, nợ máu phải trả bằng máu. Chủ nhân quỷ sát. Ngươi còn muốn trốn đến bao giờ? Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Trong khi bùn đất xung quanh hố sâu nóng chảy thành nham thạch, từ vách hố bên phải, một bóng người chật vật lao ra. Bóng người đó chính là chủ nhân quỷ sát. Mộ Phong. Ta nguyện bồi tội cho tất cả những gì ta đã làm, ngươi và ta hóa giải thù hận, bắt tay giảng hòa được không? Đôi mắt chủ nhân quỷ sát tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lúc này, y phục chủ nhân quỷ sát rách tả tơi, chiếc mặt nạ đen nát 1/3, mái tóc rối bù xõa tung. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của quỷ giải đại pháp, thấy Mộ Phong cứng rắn chống lại mà không hề tổn hao gì, liền biết thực lực của Mộ Phong mạnh hơn hắn rất nhiều. Bắt tay giảng hòa. Mộ Phong cười lạnh, nói tiếp, ở ngươi cũng xứng. Giờ phút này, Mộ Phong đã một mình xông lên quỷ sát, thể hiện thực lực vô song, vậy mà chủ nhân quỷ sát lại muốn giảng hòa, thật nực cười. Vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt chủ nhân quỷ sát thay đổi. Nợ máu phải trả bằng máu. Mộ Phong không biểu cảm, ngón tay phải điểm ra. Lập tức, 108 thanh linh kiếm vần quanh hắn, mang theo sát khí cuồn cuộn, gào thét lao về phía chủ nhân quỷ sát. Chủ nhân quỷ sát co ngươi co lại, chân đạp mạnh, cả người hóa thành một làn khói xanh, biến mất tại chỗ. Ngươi trốn không thoát. Mộ Phong cười lạnh, hắn biết thân pháp của chủ nhân quỷ sát quỷ dị khó lường, nhưng chi linh sát khí cũng không hề đơn giản. Đột nhiên, trên không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy chủ nhân quỷ sát từ trên không trung rơi xuống đất, mọi người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cả hai tay của hắn đều đã bị chặt đứt. Quỳ xuống. Mộ Phong bước đến, tay phải đặt lên huyệt bách hội của chủ nhân quỷ sát, đột nhiên dùng lực, khiến hắn kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Mộ Phong. Ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa. Đại họa. Nực cười. Mộ Phong cười nhạt, ngón tay vạch một đường, khiến hai chân chủ nhân quỷ sát bị chặt đứt, cả người nằm sấp trên mặt đất. Mộ Phong. Thế lực quỷ sát mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, quỷ sát Thương Lan chỉ là một chi nhánh nhỏ bé. Nếu ngươi giết ta, sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận của quỷ sát. Chủ nhân quỷ sát ánh mắt quán độc, khàn giọng gào thét. Vậy thì ta chờ. Mộ Phong thần sắc bình thản, ngón tay khẽ búng, một đạo kình khí xuyên thủng mi tâm chủ nhân quỷ sát. Phù. Chủ nhân quỷ sát ngã ngửa xuống đất, chết không nhắm mắt. Mọi người xung quanh câm như hến, ánh mắt lộ vẻ kính sợ nhìn Mộ Phong. Tại Thương Lan Quốc, tổ chức quỷ sát là thế lực mạnh mẽ chỉ đứng sau Vương Thất và Võ Phủ, vậy mà lại bị Mộ Phong một người phá hủy. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu, sau trận chiến này, Mộ Phong sẽ uy chấn toàn bộ Thương Lan. Dù là Vương Thất hay Võ Phủ Thương Lan, e rằng cũng không dám tùy tiện trêu chọc người này. Ngay khi giết chủ nhân quỷ sát, Mộ Phong nhảy lên cao, bốn cánh dang rộng, treo mình trên không trung. Thạch Ngọc Vinh, còn không mau cút ra. Mộ Phong từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khu Bắc, giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa đất trời. Cách đó hàng ngàn mét, Thạch Ngọc Vinh và mấy sát thủ quỷ sát trốn trong một con hẻm nhỏ tăm tối, ánh mắt kinh hoàng nhìn bóng người trên không trung. Lúc này, Thạch Ngọc Vinh thực sự sợ hãi. Sự mạnh mẽ của Mộ Phong vượt quá dự liệu của hắn. Toàn bộ quỷ sát đều bị Mộ Phong một mình tiêu diệt, hắn chỉ là một sát thủ bình thường của quỷ sát, sao có thể là đối thủ của Mộ Phong? Ai? Sớm biết kẻ này mạnh đến vậy, lúc trước đã không nên trêu chọc hắn, càng không nên đồ sát cả nhà Lý gia. Thạch Ngọc Vinh hối hận, nếu không phải quỷ sát chủ động trêu chọc Mộ Phong, có lẽ quỷ sát đã không gặp họa diệt môn. Không ra. Vậy ta lôi ngươi ra. Mộ Phong bóp tay niệm quyết, thi triển hồi hồn đại pháp, điều khiển thiên địa chi linh, dò xét toàn bộ khu Bắc. Tìm thấy ngươi rồi. Mộ Phong cười lạnh, tay phải đánh ra, tứ sắc hỏa diễm hình thành bàn tay khổng lồ, đánh vào con hẻm nơi Thạch Ngọc Vinh ẩn náu. Ầm ầm. Con hẻm đó cùng những căn nhà xung quanh sụp đổ, Thạch Ngọc Vinh và mấy sát thủ quỷ sát hốt hoảng bỏ chạy. Phục. Phục. Mấy sát thủ quỷ sát vừa rời khỏi con hẻm, lập tức đầu lìa khỏi cổ, bay lên không trung. Thạch Ngọc Vinh rơi xuống nóc một tòa lầu cát, vừa định bỏ chạy thì cơ thể lập tức cứng đờ lại. Bởi vì, hắn cảm nhận được một cổ sát ý kinh khủng đang khóa chặt mình. Hắn chậm rãi xoay người, kinh hãi phát hiện Mộ Phong đang đứng đối diện, bình tĩnh nhìn hắn. Mộ công tử. Thạch mổ sai rồi, xin hãy tha cho ta một mạng. Thạch Ngọc Vinh quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Mộ Phong đứng đối diện, không nói một lời, như đang chờ đợi điều gì. Còn Thạch Ngọc Vinh quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu, hoàn toàn không dám đứng dậy. Khí cơ của Mộ Phong đã khóa chặt hắn, nếu hắn có bất kỳ động tĩnh nào, e rằng sẽ chết ngay lập tức. Tăng Cao Minh. Băng quang mang ra. Không biết qua bao lâu, Mộ Phong đột nhiên mở miệng, khiến mọi người nghe được đều không hiểu ra sao. Vâng. Trong đám người, một bóng người vác băng quang tách ra. Người này chính là Tăng Cao Minh, hắn vừa về ngoại viện khiêng băng quang liền lập tức chạy đến đây, vừa lúc Mộ Phong giết chủ nhân quỷ sát. Vút. Tăng Cao Minh tay phải vận linh nguyên, băng quang như mũi tên rời cung, lao về phía Mộ Phong. Ầm. Băng quang rơi xuống bên cạnh Mộ Phong, vô số ngọn lửa xanh lam cháy hừng hực trên bề mặt băng. Thạch Ngọc Vinh ngẩng đầu lên, xem có nhận ra người này không. Mộ Phong nhìn xuống Thạch Ngọc Vinh đang quỳ trên mặt đất, ra lệnh. Thạch Ngọc Vinh run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử trong quan tài băng bên cạnh Mộ Phong. Là ả? Nhìn thấy nữ tử trong băng quan, Thạch Ngọc Vinh co ngươi co lại, lập tức nhận ra. Nàng tên là Liễu Thiến, là đạo sư ngoại viện, từng phá hủy kế hoạch của quỷ sát, cho nên Thạch Ngọc Vinh lợi dụng quyền lực vu oan cho Liễu Thiến cấu kết với quỷ sát, đẩy nàng vào địa lao. Trước khi Thạch Ngọc Vinh bị bại lộ, hắn đã tự mình đến địa lao, giết Liễu Thiến diệt khẩu. Mộ Phong thản nhiên nói. Thạch Ngọc Vinh vội vàng dập đầu, ê Mộ công tử. Ta giết Liễu Thiến cũng là hành động bất đắc dĩ, xin công tử hãy tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Mộ Phong cười, nhưng nụ cười rất lạnh, người ta từng thề với Liễu Thiến, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống, cho ngươi quỳ xuống tạ tội với nàng. Thạch Ngọc Vinh hiểu rằng Mộ Phong không thể tha thứ cho hắn. Nghĩ đến đây, Thạch Ngọc Vinh không còn mang bất kỳ ảo tưởng nào, chân đạp mạnh, cả người như một con báo lao về phía xa. Nhưng, ngay khi Thạch Ngọc Vinh vừa lao đi, một đạo kiếm quang quét ngang, chém đứt cả hai tay của hắn. Mộ Phong tay phải nâng băng quang, bước tới trước mặt Thạch Ngọc Vinh, tay trái tóm lấy đầu hắn, nhấc lên. Ta muốn ngươi quỳ trước mặt Liễu Thiến, vĩnh viễn sám hối. Mộ Phong nhẹ nhàng đặt băng quang xuống, ép Thạch Ngọc Vinh quỳ trước quan tài. Vô số ngọn lửa xanh lam trào ra từ lòng bàn tay hắn, bao trùm Thạch Ngọc Vinh, biến hắn thành một bức tượng băng. Nhìn kỹ lại, Thạch Ngọc Vinh đã hóa thành một bức tượng băng, quỳ rạp trước quan tài băng, hòa là một thể với nó. Mộ Phong lặng lẽ nhìn nữ tử trong quan tài, không biết có phải do ảo giác hay không, mà hắn thấy trên gương mặt Liễu Thiến thoáng hiện một nụ cười hiền hòa. Về thôi. Mộ Phong vỗ nhẹ lên đầu chi linh sát khí, nó ngậm ngùi kêu lên một tiếng rồi mang theo 108 thanh linh kiếm, bay vút lên trời, hướng về Thương Lan kiếm trũng. Tăng Cao Minh. Theo ta về ngoại viện, chôn cất Liễu Thiến tử tế. Mộ Phong khẽ thở dài. Vâng. Tăng Cao Minh gật đầu, cẩn thận nâng quan tài băng lên, đi theo sau lưng Mộ Phong. Mọi người xung quanh tự giác nhường ra một lối đi, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Mộ Phong và Tăng Cao Minh dần khuất xa. Chương 191 A Hưng Sư Vấn Tội. Chương 191 Hưng Sư Vấn Tội, đem quân đến hỏi tội. Ngoại viện Võ Phủ. Mộ Phong tận mắt chứng kiến hai gã đệ tử ngoại viện khiêng quan tài băng của Liễu Thiến, chung cất trong khu mộ của ngoại viện. Liễu Thiến. Cô hãy yên nghỉ. Mộ Phong ở đâu? Đột nhiên, từ ngoài cửa lớn của ngoại viện, một tiếng hét lớn như sấm rền vang vọng khắp nơi. Ai ồn ào trước cửa ngoại viện vậy? Tăng Cao Minh nhíu mày, không vui quát hỏi. Viện trưởng. Người của nội viện đến tìm Mộ đại sư. Một đệ tử ngoại viện hốt hoảng chạy tới, quỳ trước mặt Mộ Phong, Tăng Cao Minh và những người khác, run rẩy nói. Ồ, người nội viện. Mộ Phong thản nhiên hỏi. Đệ tử ngoại viện quỳ trên mặt đất, ấp úng, nghe nói là vì chuyện của Lý Nguyên Hồng và sứ giả Thanh Hồng mà đến. Tăng Cao Minh lo lắng, chủ nhân. Nội viện e rằng đến không có ý tốt. Hừ, ta còn chưa tìm đến bọn chúng, ngược lại bọn chúng đã tự tìm tới cửa. Mộ Phong cười lạnh, theo ta đi xem người của nội viện đến làm gì. Đệ tử xin dẫn đường. Đệ tử ngoại viện kia khá lanh lợi, vội vàng đứng dậy, đi phía trước dẫn đường. Trên đường đi, Tăng Cao Minh kể cho Mộ Phong rất nhiều chuyện về nội viện, nhờ vậy Mộ Phong cũng có được những hiểu biết khái quát về nội viện. Nội viện không đặt ở quốc đô, mà được xây dựng trên đỉnh Thương Lan Phong, ngọn núi nằm ngay bên ngoài quốc đô. Tầng lớp cao nhất của nội viện có tổng cộng 4 người, lần lượt là viện trưởng, đại trưởng lão và 2 vị thủ hộ trưởng lão. Trong đó, viện trưởng Lâm Long và đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc đều là cường giả cảnh giới mệnh hải, còn thủ hộ trưởng lão là cảnh giới nửa bước mệnh hải. Điều khiến Mộ Phong bất ngờ là, đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc lại là sư phụ trên danh nghĩa của Lý Nguyên Hồng. Thảo nào lúc trước ở Tiểu Thương Sơn, Tùng Quán Ngọc lại thiên vị Lý Nguyên Hồng đến vậy. Chủ nhân, ta từng nghe nói, người sở hữu huyết mạch vương thể thật sự là ngài. Điều này có thật không? Tăng Cao Minh chợt nghĩ đến điều gì, liếc nhìn Mộ Phong, thấp giọng hỏi thăm. Mộ Phong thản nhiên đáp, đúng vậy. Lão tổ Lý gia khi ta còn nhỏ đã tước đoạt huyết mạch của ta để kế ghép vào cơ thể Lý Nguyên Hồng. Nghe vậy, Tăng Cao Minh im lặng, trong lòng lại càng thêm kính trọng Mộ Phong. Tước đoạt huyết mạch là một quá trình vô cùng đau đớn, Mộ Phong khi còn nhỏ đã phải chịu đựng nỗi thống khổ này, không những không chán nản suy sụp, ngược lại còn vươn lên mạnh mẽ, đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Thật đáng khâm phục. Còn Mộ Phong thì trầm ngâm suy nghĩ, khi nhắc đến chuyện cấy ghép huyết mạch, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề. Ở Thần Kiến Đại Lục, bí thuật cấy ghép huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, cơ bản chỉ nằm trong tay các thế lực lớn cổ xưa. Lý gia chỉ là một thế lực nhỏ bé, không đáng chú ý trong đại lục, vì sao lại có thể sở hữu bí thuật cấy ghép vương thể huyết mạch thành công? Trước kia, hắn không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại thì lập tức nhận ra vấn đề. Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ và những cao tầng chủ yếu khác của Lý gia đều đã ngã xuống, người biết bí mật về bí thuật cấy ghép huyết mạch, rằng chỉ còn Lý Nguyên Hồng. Xem ra đã đến lúc chọn một thời cơ thích hợp để hỏi Lý Nguyên Hồng rồi. Trước cửa lớn của ngoại viện, một đội ngũ hơn 10 người hùng dũng tiến đến, khí thế ngút trời. Là Thương Lan vệ của nội viện. Đây là đội ngũ tinh nhuệ nhất của nội viện, đủ sức so sánh với vương vệ của vương thất. Hai người dẫn đầu, nếu ta nhớ không nhầm thì là 2 vị thủ hộ trưởng lão Kiều Hùng, Hoàng Dương của nội viện. Đó là những cao thủ gần như mạnh nhất của nội viện, chỉ sau viện trưởng và đại trưởng lão, vậy mà cũng đến. Xung quanh Thương Lan vệ, từ lâu đã tụ tập rất đông người, ai nấy đều kinh sợ nhìn đội ngũ trước cổng ngoại viện. Bọn họ đều hiểu, nội viện đến đây long trọng như vậy, rằng là vì Mộ Phong mà tới. 3 ngày trước, Mộ Phong ở Tiểu Thương Sơn đã đánh bại Lý Nguyên Hồng, chém đầu các cao thủ của 3 đại gia tộc, thậm chí còn mượn đại trận làm bị thương sứ giả Thanh Hồng. Những việc Mộ Phong làm, không khác gì tát mạnh vào mặt nội viện. Giờ phút này, nội viện tìm đến tận cửa, hiển nhiên là đến gây sự. Kiều Hùng. Mộ Phong kia có thể làm bị thương sứ giả Thanh Hồng, rằng không hề đơn giản. Chúng ta tự tiện đến đây hưng sư vấn tội, có phải quá xúc động không? Trưởng lão Hoàng Dương mặc áo bào đen, liếc nhìn lão giả áo lam bên cạnh, nhíu mày nói. Trưởng lão Kiều Hùng cười nhạt, "Hề Hoàng Dương, ngươi cẩn thận quá rồi. Theo ta biết, Mộ Phong có thể làm bị thương sứ giả Thanh Hồng, hoàn toàn là nhờ vào đại trận thiên địa ở Tiểu Thương Sơn. Bản thân hắn thì có thể mạnh đến đâu?" Kiều Hùng, lão tổ của 3 đại gia tộc đã bị hắn chém chết. Thực lực bản thân hắn cũng không yếu đâu. Trưởng lão Hoàng Dương phản bác. Trưởng lão Kiều Hùng hừ lạnh, ngươi nói Lý Hồng Hy, Mạc Nguyên Khôi và Lục Văn Diệu sao? Bọn chúng chỉ mới bước chân vào nửa bước mệnh hải, mà ngươi và ta đã đắm mình trong cảnh giới này nhiều năm, đâu phải 3 người bọn chúng có thể so sánh. Nói rồi, trưởng lão Kiều Hùng chỉ vào Thương Lan vệ phía sau lưng, nói, lần này chúng ta còn có Thương Lan vệ hỗ trợ, đội hình này ngay cả cường giả mệnh hải nhất trọng cũng phải cúi đầu, Mộ Phong kia làm sao có thể không chịu khuất phục. Nghe vậy, trưởng lão Hoàng Dương cũng không phản đối nữa. Chuyến đi này của bọn họ đúng là đến để hưng sư vấn tội. Chỉ là không phải phụng mệnh viện trưởng, mà là tự tiện quyết định. Kiều Hùng đã thu thập rất nhiều thông tin về Mộ Phong trong 3 ngày qua, biết rõ quá trình chiến đấu ở Tiểu Thương Sơn, và cũng biết thân phận Mộ đại sư thật sự của Mộ Phong. Hắn cho rằng, thực lực của Mộ Phong hẳn là chỉ mới đạt tới mệnh hải nhất trọng, ngày đó có thể làm bị thương sứ giả Thanh Hồng hoàn toàn là nhờ vào ngoại lực. Lần này bọn họ đến đây hưng sư vấn tội, chỉ cần không cho Mộ Phong cơ hội bày trận, bắt lấy Mộ Phong là chuyện 10 phần chắc chắn. Không biết hai vị thủ hộ trưởng lão đến ngoại viện có việc gì. Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh thu hút sự chú ý của hai trưởng lão Kiều Hùng và Hoàng Dương. Chỉ thấy từ sau cánh cổng lớn của viện, một thiếu niên chậm rãi bước tới. Phía sau hắn, viện trưởng ngoại viện Tăng Cao Minh, Đường chủ chấp pháp Đường Tưởng Bân Quý và rất nhiều cao tầng của ngoại viện đều cung kính đi theo, hoàn toàn một bộ dáng xem Mộ Phong như sấm sét, sai đâu đánh đó. Trưởng lão Kiều Hùng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Mộ Phong đang tiến đến, hỏi, ở ngươi là Mộ Phong? Đúng vậy. Mộ Phong dừng lại cách đám người trưởng lão Kiều Hùng vài mét, thản nhiên nói. Ngươi có biết tội của mình không? Trưởng lão Kiều Hùng lạnh lùng nói. Ta có tội gì? Mộ Phong khoanh tay hỏi. Tự ý làm tổn thương đệ tử nội viện Lý Nguyên Hồng, còn dùng thủ đoạn hèn hạ dụ sứ giả Thanh Hồng vào bẫy, khiến hắn bị thương nặng. Ngươi dám nói mình vô tội? Trưởng lão Kiều Hùng lạnh lùng nói. Sứ giả Thanh Hồng ba lần bốn lượt nhúng tay vào trận chiến sinh tử giữa ta và Lý Nguyên Hồng, loại người không tuân thủ ước hẹn này, chẳng phải càng nên giết sao? Kiều Hùng và Hoàng Dương trừng mắt nhìn Mộ Phong, trong lòng thầm bực tức. Lời lẽ ngụy biện. Tiểu tử kia dám cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình may mắn làm bị thương sứ giả Thanh Hồng, thì đã vô địch thiên hạ, ngay cả nội viện võ phủ cũng không coi vào đâu? Mộ Phong thầm lắc đầu, biết hai vị thủ hộ trưởng lão này còn chưa biết chuyện quỷ sát bị diệt môn. Nếu biết, sao có thể đến đây hưng sư vấn tội như vậy? Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta thật sự không hề xem nội viện các ngươi ra gì. Nếu nội viện các ngươi thông minh, nên tự tay giao Mâu Tử Mặc và Lý Nguyên Hồng cho ta xử trí. Nếu không, ta sẽ đạp bằng nội viện. Mộ Phong bình tĩnh nhìn thẳng vào trưởng lão Kiều Hùng, lời nói vừa rồi của hắn khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc tột độ. Chương 192A mang ta đi Thương Lang Phong. Thật là đại nghịch bất đạo. Ngoại viện lại sinh ra loại nghịch đồ như ngươi. Trưởng lão Kiều Hùng tức giận đến run rẩy cả người, khí thế kinh khủng trào dâng như sóng biển, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trưởng lão Hoàng Dương và đông đảo Thương Lang vệ cũng nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy sát khí. Viện trưởng Tăng, dù sao ngươi cũng là một phần của võ phủ, kẻ này miệt thị nội viện như vậy, ngươi không quản sao? Trưởng lão Hoàng Dương quay sang nhìn Tăng Cao Minh, giọng điệu lạnh lẽo hỏi. Ta đã tôn Mộ đại sư làm chủ, lời hắn nói chính là ý của ta. Tăng Cao Minh nhìn thẳng vào mắt trưởng lão Hoàng Dương, tiếp tục, để ta khuyên hai vị, tốt nhất làm theo lời chủ nhân, nếu không, nội viện thực sự có họa diệt môn. Nếu là trước đây, Tăng Cao Minh chưa chắc đã tin Mộ Phong có khả năng đạp diệt nội viện. Nhưng kể từ khi Mộ Phong dễ dàng phá hủy quỷ sát, hắn không dám nghi ngờ nữa. Nội viện tuy mạnh hơn quỷ sát, nhưng cũng không hơn nhiều. Cái gì? Tăng Cao Minh, ngươi điên rồi sao? Trưởng lão Kiều Hùng kinh ngạc nhìn Tăng Cao Minh. Đây là lời khuyên thật lòng của ta, nếu các ngươi không thích nghe, có thể bỏ ngoài tai. Tăng Cao Minh thản nhiên nói. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Tăng Cao Minh, hôm nay chúng ta sẽ bắt ngươi và Mộ Phong cùng nhau, áp giải đến Thương Lang Phong để viện trưởng định tội. Trưởng lão Kiều Hùng giận dữ, từng bước tiến lên, khí thế cuồn cuộn như dòng sông. Đồng thời, trưởng lão Hoàng Dương cũng bước ra, khí thế bán bộ mệnh hải không chút che giấu bộc phát. Vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi có bắt được ta không? Tăng Cao Minh hừ lạnh, bước một bước dài, linh nguyên toàn thân như mây khói vần quanh. Xông lên. Trưởng lão Kiều Hùng và Hoàng Dương dẫn đầu xông tới, linh nguyên cuồn cuộn như nổ long gầm thét. Cùng lúc đó, hơn 10 thương lang vệ tản ra, phối hợp nhịp nhàng theo một quỹ đạo nhất định tấn công. Trong chớp mắt, Tăng Cao Minh và hai trưởng lão thủ hộ giao chiến giữa không trung. Khí lãng cuồn cuộn như sóng nước lan tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến những võ giả xung quanh liên tục lùi lại. Trong nháy mắt, trước cổng ngoại viện chỉ còn lại Mộ Phong, khoanh tay đứng, bất động như núi. Có chút thú vị. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn trận chiến trên không, hứng thú nói nhỏ. Hai trưởng lão thủ hộ Kiều Hùng, Hoàng Dương, tuy tu vi chỉ là bán bộ mệnh hải, nhưng thực lực mạnh hơn Lý Hồng Hy rất nhiều. Hai người liên thủ đủ sức chiến đấu với cường giả mệnh hải nhất trọng. Ngược lại, Tăng Cao Minh tuy tu vi mệnh hải nhất trọng, nhưng vì bị hai hộ pháp của quỷ sát chém đứt một tay, thực lực giảm sút nhiều, rơi vào thế hạ phong. Khi Thương Lang vệ gia nhập, Tăng Cao Minh liên tục gặp nguy hiểm, cuối cùng kêu lên một tiếng đau đớn và rơi xuống từ không trung, miễn cưỡng dừng lại không xa Mộ Phong. Tăng Cao Minh, chúng ta biết ngươi đã bước vào mệnh hải cảnh, nên đã chuẩn bị kỹ càng. Trưởng lão Kiều Hùng đắc ý, cùng trưởng lão Hoàng Dương từng bước ép sát, hơn 10 thương lang vệ bao vây Mộ Phong và Tăng Cao Minh. Hai người các ngươi hãy bó tay chịu trói đi. Trưởng lão Hoàng Dương lạnh lùng nói. Mộ Phong lắc đầu, nên nếu hai người các ngươi có thể đỡ được một quyền của ta, ta liền bó tay chịu trói, cùng các ngươi đến Thương Lang Phong. Hai trưởng lão thủ hộ và thương lang vệ kinh ngạc. Họ không ngờ rằng, Tăng Cao Minh đã bại mà Mộ Phong vẫn dám ngông cuồng như vậy, ai cho hắn sức mạnh? Cuồng vọng. Sắp xê hết đến nơi còn dám nói bậy. Trưởng lão Kiều Hùng giận tím mặt, bước tới, tay phải hóa chưởng, xé gió đánh về phía mi tâm Mộ Phong. Mộ Phong đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, đợi Kiều Hùng đến gần, cùng phong thổi tung mái tóc đen của hắn. Trong chớp mắt, tóc hắn dựng đứng, biến đổi thành bốn màu sắc khác nhau, lấp lánh hào quang. Mộ Phong bước một bước dài, mặt đất nứt toát, tay phải bọc bốn loại hỏa diễm, kéo theo bạch khí đánh ra. ầm ầm. Quyền chưởng giao nhau, khí vòng vô tận lan ra xung quanh. Ngay sau đó, trưởng lão Kiều Hùng kêu thảm một tiếng, bay ngược ra. Mọi người thấy rõ, tay phải của trưởng lão Kiều Hùng nổ thành huyết vụ, sau đó là thân thể, hai chân, cuối cùng là đầu vỡ tan. Khi Kiều Hùng rơi xuống đất, biến thành một vũng bùn nhão, không còn hình dạng ban đầu. Trong khoảnh khắc, mọi người hít sâu một hơi. Không ai ngờ rằng, Mộ Phong lại mạnh đến vậy, một quyền đã đánh Kiều Hùng xê hết không toàn thây. Trưởng lão Hoàng Dương sợ hãi, vội lùi lại hơn 10 bước, kinh hãi nhìn Mộ Phong, nhưng sững sờ phát hiện hắn đã không còn ở đó. Ta ở sau lưng ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, Hoàng Dương hoảng hốt, rút linh kiếm trong tay áo đâm về phía sau. Ken. Mộ Phong tiện tay vỗ vào lưỡi kiếm, dậm chân xông lên, tay phải túm lấy cổ Hoàng Dương, hung hăng quật xuống đất. Phốc phốc. Hoàng Dương bị ngã hoa mắt, phun máu, ngũ tạng lục phủ đau rát. Hắn vừa định đứng dậy, một bàn chân không chút lưu tình dẫm lên ngực hắn. Hắn nghe rõ tiếng xương ngực vỡ vụn, cùng với cơn đau xé tâm xé phổi lan khắp cơ thể. Trưởng lão Hoàng Dương. Hơn 10 thương lang vệ kinh hãi, xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong vung tay áo, một đạo huyết mang từ tay áo lướt đi, nhanh chóng lượn một vòng, trở lại bên cạnh hắn. Hơn 10 thương lang vệ như thời gian dừng lại, mi tâm bị xuyên thủng, ngã xuống đất. Nội viện các ngươi chỉ phái mấy con gà đất chó sành này đến bắt ta hỏi tội. Có phải quá coi trọng bản thân? Mộ Phong nhìn xuống Hoàng Dương, giọng điệu bình thản. Đôi mắt Hoàng Dương tràn ngập kinh hãi, sự cường đại của Mộ Phong hoàn toàn trấn áp hắn. Hắn hiểu rằng, hắn đã đánh giá thấp Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi đúng là mạnh, nhưng cũng chỉ là kẻ đơn độc, nội viện còn có viện trưởng, đại trưởng lão và sứ giả Thanh Hồng, ba cường giả mệnh hải cảnh. Hơn nữa, Lý Nguyên Hồng đã được Thanh Hồng giáo thu làm đệ tử, ngươi không sợ nội viện, chẳng lẽ không sợ Thanh Hồng giáo sao? Giọng Hoàng Dương mềm mỏng hơn, nhưng vẫn mang ý uy hiếp. Ngươi đang uy hiếp ta. Mộ Phong đạp mạnh xuống, chỉ nghe tiếng khí cầu vỡ vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Hoàng Dương. Ngươi phế đan điền của ta. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hoàng Dương ôm bụng, lòng như tro tàn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, dẫn ta đến Thương Lang Phong, hai, xê hết. Ngươi chọn đi. Mộ Phong buông chân, khoanh tay nhìn xuống Hoàng Dương. Ta dẫn ngươi đến Thương Lang Phong. Hoàng Dương khó khăn đứng dậy, oán độc nhìn Mộ Phong, trong lòng gào thét. Hắn đã hận Mộ Phong đến tận xương tủy, hắn biết mình không thể báo thù, chỉ có thể nhờ vào võ phủ nội viện. Tiểu tạp chủng. Chờ đến nội viện, viện trưởng, đại trưởng lão và sứ giả Thanh Hồng sẽ không tha cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ xê hết rất thảm. Hoàng Dương gầm thét trong lòng. Dẫn đường đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Hoàng Dương không nói gì nữa, lặng lẽ dẫn đường phía trước, Mộ Phong nhàn nhã theo sau. Chương 193A xâm nhập Thương Lang Phong. Khi trưởng lão Hoàng Dương dẫn Mộ Phong tiến về Thương Lang Phong, tin tức về việc Mộ Phong muốn đến nội viện, đích thân tìm Lý Nguyên Hồng và sứ giả Thanh Hồng để tính sổ đã lan truyền khắp quốc đô. Vô số thế lực nghe tin lập tức hành động, tất cả đều chấn động trước tin này. Trận chiến ở Tiểu Thương Sơn, trong vòng 3 ngày, cả quốc đô đã biết đến. Mọi người đều biết Mộ Phong thực lực vô song, nhưng phần lớn dự đoán thực lực của Mộ Phong cũng chỉ ở giữa mệnh hải nhất trọng đến nhị trọng. Việc muốn một mình xông lên Thương Lang Phong vẫn là chưa đủ tư cách. Nội viện Thương Lang Phong có đến hai cao thủ mệnh hải cảnh. Trong đó, viện trưởng Lâm Long của nội viện còn là đại cao thủ mệnh hải nhị trọng, thêm vào đó là một người còn cường đại hơn sứ giả Thanh Hồng. Ấn tượng của rất nhiều người về Mộ Phong vẫn còn dừng lại ở trận chiến Tiểu Thương Sơn, cho nên phần lớn người mới xem thường hắn. Ha ha! Mộ Phong này quả thật là đang tìm cái chết. Thật sự coi mình vô địch thiên hạ rồi sao? Mà còn dám khiêu khích nội viện. Trong phủ Mạc gia chủ Mạc Thiên Thành sau khi nhận được tin tức, vui sướng cười lớn, trong mắt tràn đầy khoái ý. Từ khi bị ép giao ra chính thành sản nghiệp của Mạc gia đã bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, sau này sẽ nhanh chóng suy sụp. Và người gây ra tất cả những điều này, chính là Mộ Phong. Ông ta hận Mộ Phong đến tận xương, nhưng lại không dám trả thù, càng không dám phản kháng, bởi vì người sau quá mạnh. Hiện tại thì tốt rồi, Mộ Phong dám khiêu khích nội viện, vậy thì khác gì tự tìm đường chết. Người đâu? Chuẩn bị xe ngựa, đi Thương Lang Phong. Mạc Thiên Thành tâm tình rất tốt phân phó, rồi bước ra khỏi phủ Mạc gia. Mộ đại sư đây là muốn khuấy động toàn bộ Thương Lang Phong rồi. Trong vương cung, quốc quân Thương Lang Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lang Phong, yếu ớt thở dài. Thị vệ đến báo tin quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ba vị thiên sư có muốn theo ta cùng đi Thương Lang Phong không? Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn về phía ba bóng người phía sau lưng, ánh mắt phức tạp nói. Cùng đi thôi. Diệp Vũ Phàn ba người nhìn nhau, đều gật đầu. Thương Lang Võ Phủ, ở Thương Lang Quốc có địa vị và danh vọng vô cùng quan trọng, thậm chí còn ngang hàng với vương thất. Trong vô số năm qua, ở Thương Lang Quốc, không ai dám có gan khiêu chiến Thương Lang Võ Phủ. Mộ Phong là người đầu tiên dám làm như vậy trong lịch sử Thương Lang. Xứng đáng là người xưa chưa từng có, người sau khó mà sánh kịp. Thương Lang Phong, nằm ở phía bắc quốc đô, cách hơn 100 dặm. Xe ngựa chạy nhanh bình thường, ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Ngồi bên cạnh Mộ Phong, Tăng Cao Minh, Tưởng Bân Quý và các cao tầng của ngoại viện im lặng như hến, ngồi ngay ngắn. Trưởng lão Hoàng Dương thì tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu quỳ trước mặt Mộ Phong, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm hắn. Chủ nhân, rất nhiều thế lực từ quốc đô đang theo đến, đều ở phía sau chúng ta. Không cần để ý. Hôm nay, ta sẽ ngay trước mặt tất cả các thế lực ở Thương Lan, triệt để dẫm nát toàn bộ nội viện. Đôi mắt Mộ Phong bình tĩnh, phảng phất như chỉ đang kể chuyện nhà, ngữ khí không hề có chút gợn sóng nào. Ngươi càng rỡ. Tăng Cao Minh lớn tiếng quát, nhưng bị Mộ Phong đưa tay ngăn lại. Lão già, ông còn chưa hiểu rõ ta, sao biết ta không có khả năng dẫm nát nội viện? Mộ Phong thản nhiên nói. Trưởng lão Hoàng Dương lạnh lùng nói, y võ phủ nội viện đã lập viện ở Thương Lan phong 100 năm. Trải qua bao nhiêu lần cường địch xâm nhập, nhưng chưa từng có ai thành công, ngươi chỉ là một người mà dám một mình xông vào nội viện. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, điều này khác gì tự tìm đường chết. Ngươi căn bản không hiểu được nội viện mạnh đến mức nào. Mộ Phong bình tĩnh nói, kể các ngươi cũng không biết sự cường đại của ta. Hôm nay ta sẽ khai sáng lịch sử Thương Lan, lấy một người chống lại toàn bộ nội viện. Nước đổ đầu vịt. Trưởng lão Hoàng Dương lầm bầm một câu, quay đầu đi chỗ khác không nói gì thêm. Một ngày sau, xe ngựa đến Thương Lan Phong. Dưới chân núi Thương Lan Phong, sừng sững một tòa sơn môn lớn làm bằng đá cẩm thạch. Sơn môn này so với đại môn của ngoại viện còn hùng vĩ và khí thế hơn nhiều. Dừng bước. Các ngươi là người phương nào? Các ngươi không nhận ra người này sao? Mộ Phong tay phải hóa trảo, chụp lấy gáy Hoàng Dương, kéo ra trước mặt, thản nhiên nói. Trưởng lão Hoàng Dương. Nhưng bọn họ càng thêm cảnh giác, nhìn chằm chằm Mộ Phong nói, kể các ngươi rốt cuộc là ai? Dám làm tổn thương thủ hộ trưởng lão của nội viện chúng ta. Ta là Mộ Phong. Đến Thương Lan Phong để đòi một lời giải thích. Mộ Phong khẽ nhả chữ, thanh âm như sấm rền, ầm vang nổ tung, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ Thương Lan Phong. Hai tên đệ tử nội viện không chịu nổi linh nguyên hóa âm của Mộ Phong, mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay chảy máu, liên tục lùi về phía sau. Ngươi! Ngươi là Mộ Phong! Hai tên đệ tử giữ cửa che hai tay, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Sau trận chiến ở Tiểu Thương Sơn, trên dưới Thương Lan Phong, ai mà không biết đến danh tiếng của Mộ Phong. Chỉ là đệ tử giữ cửa vạn lần không ngờ, Mộ Phong này sau khi trọng thương thiên tài số 1 của nội viện Lý Nguyên Hồng, lại vẫn không bỏ qua, thậm chí còn dám đặt chân lên Thương Lan Phong. Hai người các ngươi nếu muốn chết, cứ việc cản ta. Mộ Phong liếc nhìn hai tên đệ tử giữ cửa đang ngồi bệt trên đất, một tay xách theo Hoàng Dương, một tay chắp sau lưng, men theo bậc thang từng bước đi lên. Kẻ này chẳng lẽ muốn một mình khiêu chiến cả tòa Thương Lan Phong hay sao? Hai tên đệ tử giữ cửa trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn đâu tâm trí mà cản Mộ Phong. Cùng lúc đó, hai tên đệ tử giữ cửa càng kinh ngạc phát hiện, dưới chân núi, không biết từ lúc nào, xuất hiện vô số xe ngựa sang trọng. Mỗi người bước xuống từ xe ngựa, không ai không phải là cường giả của các thế lực nổi danh ở quốc đô. Hội trưởng Lưu Quang Thương hội của Khiếu Hiền, lão tổ Chân Gia Chân Hán Nghĩa, gia chủ Mạc Gia Mạc Thiên Thành, gia chủ Lục Gia Lục Văn Diệu. Điều khiến hai tên đệ tử giữ cửa kinh hãi nhất là, quốc quân Thương Lan Bách Lý Kỳ Nguyên dưới sự ủng hộ của mọi người, cũng đích thân đến đây. Bách Lý Kỳ Nguyên dẫn đầu đông đảo thế lực mạnh ở quốc đô, không ai bước vào sơn môn. Thương Lan Phong là địa bàn của Thương Lan Võ Phủ, nếu không được viện trưởng Lâm Long cho phép, thì không ai có thể tùy ý bước vào. Trong toàn bộ quốc đô, không có bất kỳ thế lực nào nguyện ý đắc tội nội viện Võ Phủ, cho dù là Vương Thất Thương Lan ngang hàng với họ. Ai? Mộ đại sư cuối cùng vẫn lựa chọn xâm nhập Thương Lan Phong, đây coi như là triệt để đắc tội nội viện rồi. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn bóng dáng Mộ Phong biến mất ở trước sơn môn, trong lòng thầm thở dài. Hắc hắc. Kẻ này lỗ mãng như vậy xâm nhập Thương Lan Phong, chỉ sợ là có đi không về. Mạc Thiên Thành, Lục Văn Diệu và những thế lực mạnh khác đã trở mặt với Mộ Phong, đều âm thầm khoái ý. Bọn chúng đều ước gì Mộ Phong chết ở Thương Lan Phong, như vậy bọn chúng có thể chia cắt sản nghiệp của Lý gia. Tuy nói hiện tại Lý gia gần như bị diệt cả nhà, nhưng bởi vì Mộ Phong vẫn còn, các thế lực khác cũng không dám động đến bất kỳ sản nghiệp nào của Lý gia. Một khi Mộ Phong bỏ mình, Lý gia sẽ thành lục bình vô chủ, triệt để bị chia cắt không còn một mảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.